Dạ rồi, mình đảnh lễ Phật mình học anh ha. Dạ. Nam mô ta sa phật a va to a ra ha to sa ma sa bu tha sa nam mô ta sa phật a va to a ra ha to sa ma sa bu tha sa nam mô ta sa phật a va to a ra ha to sa ma sa bu tha sa. Dạ, các anh nó hãy nhìn lên cái bảng niêu á, dạ cái bảng niêu trống nha. Mình đừng có quan tâm ở 13 nút ở dưới, 6 nút và 7 nút, mình gọi là 13 nút chế định. Mình đừng có quan tâm 3 nút này, mà mình hãy quan tâm ở là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ. Thì tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn được gọi là pháp siêu lý. Pháp siêu lý là mình cần phải học. Pháp siêu lý là mình cần phải học. Như vậy mình để ý tâm, nói một cũng được, nói sáu cũng được, nói 89 cũng được, nói 121 cũng được, nói 123 cũng được. Nói một là sao? Nói một đó là tâm biết cảnh, vì có một cảnh nên thành thử ra nó chỉ có một thôi. Rồi từ cái cảnh đó nó mới chia chẻ ra, ví dụ như cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, thì lúc đó tâm nó mới được chia ra thành ra là sáu. Rồi hơn thế nữa, mình có cái tâm gọi là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế là mình lấy 54 tâm dục giới, mình cộng cho 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. 54 cộng 27, tại vì 15 cộng với 12, những cái con số này nó rất là quen với mình nha. Mình cứ là 54, 12, rồi 15, 15 với 12, 27. Mấy con số này á, nó sẽ theo mình cả cuộc đời. Dạ. Tại vì nó là một cái quy luật, một quy luật, nó là một cái quy luật rồi. Dạ. Thành thử ra là buổi đầu nó lạ với đối với mình, nhưng mà sau này nó rất là quen đối với mình. 15, 12 là 27. 27 này được gọi là 27 tâm đáo đại. Thì 54 cộng cho 27 là nó sẽ là 81. Thì 81 cái đó được gọi là tâm hiệp thế. Mà tâm hiệp thế này là 81. Khi mình nói đến tâm đạo với tâm quả, khi nói hẹp là có 4 đạo 4 quả, thành ra là 8. 81 cộng 8 thành ra là 89. Còn nếu mà tâm đạo tâm quả mà nói là 40, 20 đạo, 20 quả, 20 đạo, 20 quả thành ra là 40. Thì lúc đó mình lấy 81, mình cộng cho 40, nó thành là 121. Giật kịp không ạ? Kịp. Rồi bây giờ tại sao nó có 123? Tại vì sau cái tâm mà ngũ thiền thiện và ngũ thiền tốt, nó có cái vòng tròn đức khúc. Cái vòng tròn đức khúc mình gọi là tâm thông. Tâm thông, cái chữ thông này á, là cái từ mình mượn ở bên Hán học, là mình mượn bên gọi là đạo giáo. Chứ thật sự ra cái tâm này gọi là tâm diệu trí. Cái tâm diệu trí, cái tâm này là cái tâm mà gọi là nó làm những cái việc phi thường. Ví dụ như cái tâm thần thông, mà thông thiện hay thông tố, mình gọi là tâm diệu trí này, nó sẽ làm là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, biến hóa. Thì khi á, nếu mà mình nhập vô thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì chỉ có chứng và chú thôi, nên thành thử ra nó không làm được những cái điều gọi là phi thường. Nhưng mà muốn ví dụ như á, dùng thiên nhãn hay thiên nhị á, bắt buộc á, là mình phải nhập thiền cơ. Thiền cơ lúc đó nó chính là ngũ thiền đó, mà thiện hoặc là tố đó. Thì lúc đó nó sẽ có một cái tâm là tâm thông. Như vậy cái tâm thông á, là cái tâm làm những cái việc phi thường. Ví dụ như đi trên hư không, đi xuyên qua cái vách tường, hay là độn dưới nước, từ cái hành tinh này sang hành tinh khác. Như vậy là muốn làm được cái điều phi thường đó là phải nhờ cái vòng tròn đức khúc. Hai cái vòng tròn đức khúc. Thành thử ra 121 mình cộng thêm hai cái nút tròn đó, thành ra là 123. Học là học như vậy, học là học cái chung vậy thôi, chứ thật sự ra nó còn nhiều nữa. Nó còn nhiều tâm nữa, nhưng mà mình chỉ cần đưa là 1, 6, 1, 6, 8, 9, 121, 123. Dạ. Thì mình cứ nhớ những con số chung chung đó, nhớ những con số chung chung đó. Rồi, tất cả cái đó đều là biết cảnh. Nhớ giùm em, 121 tâm tất cả đều là biết cảnh, 89 tâm đều là biết cảnh. Như vậy lúc đó 121 tâm này mỗi một nút tròn như vậy á, nó chính là tứ uẩn thọ tưởng hành thức. Nó có nha, thọ tưởng hành thức 121 tâm đó, tất cả những nút tròn nó đều có là thọ tưởng hành thức. Mình gọi là gì? Mình gọi là danh uẩn. Mình gọi là danh uẩn. Mình gọi là danh uẩn. Rồi bên cái mà tâm sở, tâm sở thì nó có là có mấy, có 52, có 52. Lúc đó mình phải nhìn vô đó, mình chia nó ra là ba nhóm: 13 tợ tha, 14 tâm sở bất thiện, 25 tâm sở tịnh hảo. Tịnh hảo có nghĩa là tốt đẹp. Rồi bây giờ á, mình mới chia nó gọi là tứ uẩn. 52 tâm sở này là mình chia là tứ uẩn, nó không có thức uẩn. Để ý giùm em, 52 tâm sở nó không có thức uẩn, tại thức uẩn nằm bên tâm á, nằm trên 121 á, thì lúc này nó chỉ có ba uẩn thôi: thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì 52 tâm sở này nó chính là thuộc tánh hay là cái cá tánh. Thì bây giờ mình hãy nhìn vào cái thọ, cái tưởng, là mình lấy hai cái nút đó nó kế hình xúc á, kế hình xúc lần thọ lần tưởng đó. Dạ, trên đầu á. Dạ, thì thọ với tưởng này á, mình trừ hai cái nút này ra thì tất cả còn lại là hành. Như vậy là hành nó có là 50. Tuy rằng em nói xúc nhưng mình phải hiểu nó là hành xúc. Mình phải gọi là hành xúc hay là tư. Tư nó gọi là hành tư. Hành tư này sau này thành nghiệp nè. Rồi nhất hành có chỗ dịch là nhất thống. Cái hành nhất hành này á, nếu mà sau này mình tu tập á, mình phát triển tâm á, thì nhất hành này nó sẽ trở thành là tiền định với cái là an chỉ định. À, nhất hành ha, nhất hành nó sẽ là Tiền định và an chỉ định. tiền định và an chỉ định. Nhất hành này được ví dụ giống như con hổ, con cọp. Con cọp con nó là nhất hành, mà con cọp mà nó lớn hơn xíu nữa, nó lớn nó trưởng thành á, thì mình gọi là tiền định. Mà con cọp mà nó lớn tuổi mà nó già dặn rồi đó, thì lúc đó mình gọi là định. Như vậy là con cọp nó có ba thời kỳ: thời kỳ con, thời kỳ lớn và thời kỳ trưởng thành. Cái trưởng thành nó chính là an chỉ định đó, là nhất hành ha. Dạ. Rồi mạng quyền. Mạng quyền này á, là cái sự duy trì cái tuổi thọ của danh pháp, duy trì tuổi thọ của danh pháp chứ không phải là sắc pháp nha. Dạ. Duy trì tuổi thọ của danh pháp. Danh pháp nó sẽ có là sát na đại, sát na tiểu, sanh trụ diệt, mình gọi là sát na tiểu. Còn một vòng tròn, mà bên cái vấn đề tâm á, một vòng tròn vậy á, nó là sát na đại. Rồi tác ý. Tác ý là sao? Tác ý là mình cứ hiểu là cái nhắn khuôn, nhắn cho nó vừa vặn với cảnh. À, mình để ý đi, tác ý á, nó là sở hữu biến hành, nó có mặt trong 121 tâm. Mà khi mà 121 tâm, mà bất kỳ một tâm nào nó khởi lên á, thì nó sẽ làm theo cái nhiệm vụ của nó là tác ý. Nó là cái nhiệm vụ nhắn khuôn, nhắn cho vừa vặn. Giống như mình bẻ cái miếng bánh ra, mình bỏ vô cái miệng mình ăn vậy đó. Nó vừa vặn, nó không dư cũng thiếu. Tại vì á, mỗi một tâm tham nó có một cái trạng thái khác, mà tâm nhãn thức nó có trạng thái khác, mà tâm thiện nó có trạng thái khác, mà cái tâm đạo tâm quả nó có cái trạng thái khác. Nhờ hàng tác ý này á, mà làm cho cảnh nó vừa vặn. Cứ hiểu đơn giản vậy cho em, nó là cái công việc gọi là nhắn khuôn cho vừa vặn. Rồi sau này mình học sâu vô mình sẽ hiểu thêm. Học về tâm sở không nên mổ xẻ quá nhiều. Mổ xẻ quá nhiều là mình sẽ lạc qua khía cạnh tạng kinh. Tại vì khi mà học về tâm sở á, nó có hai trường hợp: nói về tục đế, nói về chân đế. Sau này em sẽ nói tại sao là mình học phải khéo. Khi mà học về cái chơn đế là học cách gọi là đơn giản, mà khi mà học về mà tục đế lúc lúc đó nó miên man, nó miên man. Nên thành thử phải khéo, phải khéo. Rồi tầm tứ, tầm tứ nó là hành quẩn, nó là hành tứ, hành tầm, hành tứ, hành thắng giải, hành cần, hành hỷ, hành dục. Cái chỗ mà chữ hỷ á, mấy anh sẽ sau này mình sẽ thống nhất trong lớp mình, nó sẽ là hành hỷ, tầm tứ, thắng giải, cần, hỷ, đúng không? Đưa vô giùm em cái chữ là hành hỷ. Tại vì á mình có là thọ tưởng hành thức, mà em muốn phân biệt hành hỷ này nè, nó là thọ hay là hành, nên thành thử ra em mới đưa vô chữ là hành hỷ. Hành hỷ là nó kế cái hành dục á. Dạ đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Để mình đừng có lẫn lộn giữa thọ hỷ, hành hỷ và tỳ hỷ. Mình có là thọ hỷ, hành hỷ và tỳ hỷ. Để mà đừng có lẫn lộn thì mình phải đưa ra hành hỷ. Vậy là hành hỷ tiếng Pali nó sẽ là bi tí. Rồi sau đó là dục. Rồi sau đó là si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối. Tất cả đều là hành hết. Hôn trầm, thị miên, tất cả đều là hành hết. Hành hoài nghi, tín niệm, tàm quý cho trí tuệ. Như vậy trí tuệ nó cũng là hành luôn. Như vậy á, là 52 tâm sở. Mình trừ hai nút thọ và tưởng, tất cả còn lại đều là hành, mình gọi là hành xúc, hành tín, hành niệm, hành tàm, hành quý, hành vô tham, hành vô sân, hành quân bình. Cái quân bình á, cái quân bình á, nó chính là nằm ở dưới 25 tâm sở tịnh hảo á, nó kế hành vô sân á, gọi là hành xả đó. Sau này cái chữ hành xả mình sửa luôn, một á là mình đi trung bình, hai là mình đi quân bình. Cái hàng quân bình này nè, hành xả này nè, nó giống như là một cái ổn áp trong cái ngôi nhà mình đó. Ngôi nhà mình có một cái điện, thì điện á, ở Việt Nam nó thì có điện là 220, nhưng mà đôi lúc á điện nó sẽ là cái cường độ dòng điện đôi lúc á là nó sẽ là tăng giảm, nên thành thử ra nó có một cái bình ổn áp để mà quân bình cái nguồn điện đó, để cho đồ đạc trong nhà nó không bị hư. Thành thử ra cái hành xả này nó chính là quân bình, nó giống như là một cái ổn áp. Và ai học về điện sẽ hiểu vấn đề này. Thì khi á mà cái tâm mà gọi là cái tâm 91, tâm mà tịnh hảo á, nó sanh khởi thì lúc nào nó cũng phải có hành xả để nó quân bình, nó quân bình cái tâm. Nó quân bình cái tâm. Nó là cái công việc như là ổn áp. Nó là giống như cái ổn áp, khi mà anh nhìn thấy là tín niệm, tàm quý, vô tham, vô sân, rồi á, tịnh khinh nhu thích thuần chánh á, nó sẽ là 19 tâm sở biến hành, mà biến hành tịnh hảo. Thì cái anh hành xả này anh có cái nhiệm vụ là ảnh là cái ổn áp trong cái thằng đó. Nó sẽ không là tăng không giảm, mà nó phải điều, nó điều với nhau hết. Rồi cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó cũng là hành luôn ha. Rồi như vậy tóm lại giùm em, tâm sở là gì? Tâm sở nó chính là thuộc tánh. Mình nhìn vô mình sẽ thấy có ba nhóm, một á là biến hành, hai á là 14 tâm sở bất thiện, ba á là 25 tâm sở tịnh hảo. Rồi sau đó mình mới nhìn vô cái gọi là tứ quẩn. Mình nhớ là thức quẩn nó không có, nó chỉ có ba quẩn thôi, là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thì 52 mình trừ cho thọ tưởng thì còn lại là 50 hành quẩn. Em nói có quá nhanh không vậy? À, anh Nhân Được, được, đúng rồi, được. được anh ha. Rồi nhớ giùm em điều luôn, tâm sở biết cảnh. Như vậy là tâm nó cũng biết cảnh mà tâm sở cũng biết cảnh ha, nhớ giùm em chỗ này nha. Tâm sở biết cảnh nha. Tâm sở biết cảnh. Rồi cái nữa, tâm và tâm sở nó đồng sanh, nó đồng diệt, kịp ý không ạ? Kịp kịp kịp Dạ, khi mà tâm sở mình thảy qua bên tâm á, thì hai cái này nó có cùng trong một tâm, tâm và tâm sở nó có cùng, thì lúc đó là nó đều biết cảnh, và cái nữa là nó đồng sanh và đồng diệt. Có nghĩa là sanh lên, duy trì và mất đi, thì nó là đồng sanh đồng diệt. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái pháp siêu lý thứ ba, đó là sắc pháp. Nhớ giùm em, sắc pháp là bất chi cảnh, có nghĩa là sắc pháp nó không bao giờ nó biết cảnh. À, anh Nhân nhớ giùm em này nha, 28 sắc pháp, 28 sắc pháp này á, là nó không có biết cảnh, mình gọi là bất tri cảnh. 28 sắc pháp là bất chi cảnh. À, như vậy em hỏi anh Nhân ơi, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cơ thể biết cảnh được không anh? À, bất chi cảnh nó là sắc pháp. Nếu mà biết cảnh đâu anh? À, mắt, hai mũi, không. Rồi rồi. Những cái nó chỉ là mấy cái cơ quan, nó cần phải có cái sự, có cái tâm phía sau nó mới nhận được chứ. Dạ đúng, nhưng mà bây giờ em sẽ hỏi là câu hỏi nha anh Nhân ơi, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cơ thể biết cảnh được không anh? Không. Đó, cái vấn đề là mình ở chỗ đó đó. Dạ, nhớ rằng sắc pháp là không biết cảnh, sắc pháp là không biết cảnh anh ha. Đồng ý. Dạ. Như vậy mình quay vấn đề lại, mình hỏi con mắt nè, con mắt biết cảnh được không? Con mắt của mình á, bây giờ chắc em phải nhờ anh Kiên, à anh Kiên vẽ bản đồ giùm em nha. Dạ. Ok. À, anh Kiên có biết cái cây que diêm không? Biết. Diêm quẹt á. Dạ. Anh kẹt, anh cho nó đường ngang, cái đầu trên đầu nó có giống cái que diêm vậy đó. Tôi vẽ cái cây một que diêm hả? Dạ đúng, dạ. Ai hút thuốc là người ta gánh này lắm nè. Que diêm. Dạ anh vẽ đúng rồi, dạ, dạ đúng rồi. À, anh cho cái đầu que diêm nó bên tay trái đi. Dạ. Bên tay trái, anh bôi nó đi, anh đầu que diêm bên tay trái. Dạ. Dạ rồi anh bôi cái kia giùm em. À, cái que diêm này anh có thể anh lệch bên tay tay phải anh được xíu không? Cho nó vô giữa. Cái đầu, dạ cái đầu que diêm nó giữa. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Rồi anh cho cái đầu que diêm giùm em. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ nay đi học cái hộp quẹt chơi cho nó vui. Rồi cái que diêm đó mà anh Kiên mới vừa vẽ đó, thì ngay cái đầu mà hồng hồng á, cho kéo dài bên trong luôn á, là anh sẽ chỉ cái mũi tên ra, anh ghi là sắc thần kinh nhãn. Chỉ trong này ra hả? Dạ đúng, dạ. Ghi là cái gì? Sắc thần kinh nhãn. Rồi, dạ như vậy là mình quy ước cái que diêm là sắc thần kinh nhãn anh ha. Rồi anh có liên tưởng đến cơ thể của anh chưa? Rồi, nó là con mắt hả? Đúng rồi, nó là con mắt, nhưng mà trong con mắt của mình nó sẽ có là tròng trắng và tròng đen. Nhưng mà trong cái tròng đen thì nó có cái đồng tử, mà trong cái đồng tử thì nó có một cái hệ thống dây thần kinh gọi là thần kinh nhãn. Đúng rồi. Dạ. Như vậy khi mình nói là con mắt là mình nói theo tục đế. Ví dụ là nguyên cái vùng mắt của anh, cái chân mày, cái lông mi, tròng trắng, tròng đen, rồi nguyên cái khu vực của con mắt anh, mí trên, mí dưới, được gọi là tục đế. Còn khi nói qua trên đế, nó chính là cái que diêm, sắc thần kinh nhãn, tục đế, dạ đúng rồi. Dạ hiểu tục đế anh ha, tục đế là gì? Là pháp gì, là đó là cái pháp gọi là hiện tượng. Dạ. Hiện tượng mắt anh ha. Dạ. Như vậy khi mà mình học sắc thần kinh nhãn đó, nó chính là cái que diêm. Rồi bây giờ á, phía bên tay trái của anh Kiên á sẽ có là cái ổ bánh mì. À, anh Kiên vẽ cho em được ổ bánh mì không? Không vẽ được thì vẽ trái xoài cũng được. Ổ bánh mì đi ha. Rồi có ổ bánh mì rồi ha. Dạ bây giờ là có ổ bánh mì. Ổ bánh mì này á mình sẽ quy ước đó là cảnh sắc. Dạ ổ bánh mì nó là cảnh sắc. Rồi nó là cảnh sắc anh ha. Như vậy cái cảnh sắc á nó sẽ là trơn đế. Cảnh sắc anh mở ngoặc ra anh ghi là trơn đế. Cảnh sắc là trơn đế. Dạ trơn đế. Trơn đế. Rồi ổ bánh mì á, ổ bánh mì anh ghi ổ bánh mì tục đế. Tục đế là ổ bánh mì. Dạ tục đế là ổ bánh mì anh ha. Rồi rồi bây giờ nguyên một cái khu vực mà con mắt cái đổ bánh mì á nó có cái ánh sáng, cái điều kiện của nó là ánh sáng luôn ha. À, ánh sáng. Dạ rồi ánh sáng như vậy á, là mình có sắc thần kinh nhãn, mình có cảnh sắc. Bây giờ mà muốn biết được cái ổ bánh mì á là phải nhờ cái tâm gì? Tâm nhãn thức. Đúng, bây giờ là phải có một cái tâm nhãn thức. Như vậy ngay cái chỗ que diêm á, cái đầu que diêm á anh sấy sấy giùm em chỗ nhỏ nhỏ đó. Dạ cái đầu que diêm á anh sấy sấy giùm em xuống cái chỗ nào nhỏ nhỏ, anh chỉa ra bên ngoài trống ở phía bên tay phải á, anh ghi là tâm nhãn thức. Dạ tâm nhãn thức. Nhưng mà trong cái bản yêu mình học có tâm nhãn thức có mấy anh, có mấy tâm Có hai anh Kiên? tâm nhãn thức hả? Có hai. Có hai. Dạ, tâm nhãn thức mình có hai đúng không anh? Dạ tâm nhãn thức quả thiện và tâm nhãn thức quả bất thiện đúng không anh? Đúng rồi. Tâm nhãn thức quả thiện và tâm nhãn thức quả bất thiện đúng không anh? Nó có hai. Đúng rồi. À, quý vị nhìn trong ngũ song thức đó có tâm nhãn thức quả bất thiện và tâm vẫn thức quả thiện. Đúng, dạ tâm nhãn thức quả thiện và tâm nhãn thức quả bất thiện. Nó là nằm trong Ở trên là 10 10 cái ở trên đúng không? Ở trên luôn anh, ở trên luôn. Ở tâm trên á. đầu tiên nhãn thức, cái trên và cái dưới. Dạ Đúng, cái trên và cái dưới. Dạ đúng rồi. Cái trên á, cái trên mình gọi là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Rồi tâm ở dưới á, là tâm nhãn thức thọ xả quả thiện. rồi Kịp không anh? Kịp không? Rồi bây giờ ổ bánh mì cũ á thì là quả bất thiện, mà ổ bánh mì mới là quả thiện. Kịp ý anh nói không vậy? À như vậy khi mà cái ổ bánh mì nó hư 2 3 ngày, nó lên mốc, nó lên neo mà người ta đưa cho mình á, thì lúc đó là tâm nhãn thức quả bất thiện nó khởi lên. Còn nếu mà người nào đó mới mua cho mình ổ bánh mì nó vừa nóng mà nó vừa thơm á, người ta đưa cho mình á để chuẩn bị mình ăn á, mà lúc đó mình nhìn thấy á thì lúc đó là quả thiện nó khởi lên. Vậy là tôi thấy là quả thiện là thấy bánh mì ngon, còn cái quả kia là thấy bánh mì dở hả? Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng anh, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. À lớp lớp học mình kịp ý em trình bày không vậy? À, anh Nhân hỏi giùm em. Dạ Dạ. anh Nhân hỏi giùm em mọi người. Mọi mọi người có thể mà mở cái mic mình lên mình trả lời với chung được á quý vị. Dạ kịp, dạ kịp à. Dạ. Dạ rồi vậy bây giờ cái tâm nhãn thức á, nó có quả thiện và bất thiện á. Bây giờ mình lấy cái quả bất thiện đi ha. Tâm nhãn thức này á nó có bao nhiêu sở hữu phối hợp? À, em mời anh Nhân. Tâm nhãn thức quả bất thiện. Quả thiện hay quả bất thiện? Chung chung hỏi Quả lại. thiện hay quả, mình chọn quả thiện đi, mình chọn quả thiện đi. Dạ tâm nhãn thức quả thiện được mấy sở hữu phối hợp anh ha? À, tâm nhãn thức được được cho anh một giây. Dạ. Nhớ cái màu, nhớ cái màu. À, được 7 7. Ờ được được 7 sở hữu. Rồi liệt kê giùm em luôn. Được 7 sở hữu biến hành. Dạ rồi, liệt kê. Dạ liệt kê giùm em luôn. Tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý. Dạ đúng. Dạ, nó màu xanh hết luôn. Nó màu xanh hết luôn. Dạ. Rồi về biệt sáu biệt sáu biệt cảnh phải không em? Không có anh. Dạ. Sáu biệt cảnh đúng rồi, chỉ có biến hành. Một cái tâm nhãn thức á, là nó chỉ phối hợp được với là 7 sở hữu biến hành thôi. Dạ. Bắt đầu những cái mà tâm sở còn lại là không được lấy. Dạ. Từ tầm tứ thắng giải cần hỷ dục cho xuống đến trí tuệ là mình bỏ hết, mình không có lấy. Dạ. Rồi như vậy nhớ giùm em nè, nhớ giùm em. Ngũ song thức có nghĩa là cặp nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Cái nút mà màu đen với cái nút màu vàng nó chỉ có ở xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Dạ rồi. Rồi, nắm. Cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Màu đen và màu vàng nó chỉ phối hợp được với xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Dạ kịp ý không ạ? Tại sao nó không có đi với lại hỷ được? Dạ tại vì cái quy luật tâm pháp anh Đức Thế Tôn ngày nhìn thấy thì ngày trình bày như vậy thì em trình bày như vậy thôi. À ok. Cái quy luật của tâm pháp. Dạ quy luật của pháp hữu vi. Dạ cái quy luật của pháp hữu vi nó đã là như vậy rồi. Ví dụ như nước là H2O mà bây giờ anh kêu anh thêm cái gì nữa là em không thể nào anh thêm ra được nữa cho anh. Nếu mà anh có thêm một cái gì đó nó sẽ ra cái chất mới. Dạ đúng không ạ? Okay. Tại vì tôi thấy ổn bánh mì ngon tôi phải có hỷ chứ. À không anh, không anh. À, thấy bánh mì ngon phải có hỷ á, là anh kia phải nhớ là nó có những cái tâm đi sau nó. À. Tức là cái lúc mình thấy rồi nhưng mà nó chưa có ra gì hết. Rồi sau đúng. Đó mình mới giảng giải nó, mình có bỏ tâm tham, tâm sân gì vô trong đó sao? Dạ nếu như vậy giờ anh Kiên cho em lại cái bản gì đó, cái bản con mắt nãy đi, và em sẽ cho cái lộ trình tâm vô anh sẽ hiểu. Ok. Dạ rồi anh kéo nó lên rồi anh cho em ở dưới đi ha. Dạ dạ anh đổi trang mới đi anh Kiên, đổi trang mới lấy ổ bánh mì riêng. À, không sao cầm cái chỗ đó cho em luôn. Dạ rồi phía dưới nó trống đúng không, cũng là cái trang đó luôn. Dạ rồi. Để mình kết hợp cái lộ trình tâm luôn. Dạ rồi anh có thể anh cho em 17 vòng tròn không, vòng tròn liên tiếp. Dạ ở dưới cảnh sắc chân đế ở dưới đó anh cho cho em 17 vòng tròn. Dạ đúng kế liền nhau. Dạ đúng rồi 17 cái. Dạ rồi đúng rồi. Rồi bây giờ ở phía dưới của nó để đánh số thứ tự dễ học nè. Ở dưới anh đánh số 1, đừng đánh trong nha. Dạ 1 rồi 2 tiếp tục cho tới 17 cho em. Dạ dạ đúng rồi. Bây giờ ở trong cái vòng tròn á anh cho em cái màu đỏ nha, anh dùng cái bút màu đỏ giùm em. Dạ lúc nào cái vòng đầu số 1 này á? À đúng rồi số 1 anh, mình sẽ đi từ số 1 đến số 17. Số 1 anh ghi giùm em là hộ kiếp màu đỏ này. Dạ đúng. Dạ hộ kiếp. Dạ không anh chỉ cần anh ghi giùm em chữ hờ mà màu đỏ được rồi, anh không cần tô đâu. Dạ okay. Dạ viết màu đỏ hả? Dạ bút màu là màu nào cũng được hết, màu đỏ cũng được anh. Dạ hộ kiếp. Hộ kiếp không anh chỉ chữ hào thôi anh. Hộ h là hộ kiếp, chữ h thôi anh, bao chữ k đi. Dạ rồi chữ v rồi chữ bên này hả? Dạ cũng là màu viết đó luôn anh ơi. Số 2 là v, chữ r. Dạ chữ R anh. À đúng rồi anh. Rồi chữ giờ. Giờ là dê này. Không chữ dạ, chữ giờ kia anh. Chữ dê anh. Dạ Rồi khai chữ K. Chữ K. Rồi anh viết số 5 anh ghi chữ nhãn giùm em. Viết số 5. Dạ số 5 á anh ghi nhãn. Dạ. Rồi số 6 anh ghi giùm em là nhãn thức. Dạ. Số 6 anh ghi chữ nhãn trong đó giùm em luôn. Dạ nhãn. Đúng rồi nhãn thức. Rồi số 7 anh ghi với chữ tờ tờ. Tờ tờ nó chính là tiếp thâu. Số 8 á, là nó sẽ là quan sát. Quan sát. Số 9 á, nó là đoán định. Dạ. Cái đoán định á, cái đoán định ở trên ghi là khai ý giùm em. Cái khai ý này nè, cái khai này ý này nó chính nó là nằm ở trên cái bảng liêu, mọi người nhìn lên bảng liêu nha, khai ngũ môn, khai ý môn, sinh tiếu, thì chính cái mà gọi là khai ý môn á, à, anh kia không cần à, cũng được, dạ, em nói lại nè, khai nhãn môn, khai ý môn, sinh tiếu, thì cái vòng tròn ở giữa là khai ý môn á, nó có hai tên, một á là chỗ di tác đó anh, chỗ di tác, dạ đúng, chỗ di tác đó anh, ở trên anh. Cái ngược xuống đó, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, là tâm tố nha quý vị, tâm tố, đúng tâm tố, nó sẽ là tâm khai ngũ môn, tâm khai ý môn, tâm khai ý môn á, nó có hai tên, tâm đoán định và tâm khai ý môn. Tâm đoán định á là nó nằm trong cái lộ trình tâm ngũ môn, còn á mà mình suy nghĩ á, cái lộ mà suy nghĩ á, thì nó gọi là khai ý môn. Như vậy cái vòng tròn giữa này nó có hai tên gọi, đoán định và khai ý. Đoán định thì nằm trong lộ ngũ môn, ví dụ như mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Còn mà suy nghĩ á, nó chính là khai ý môn. Rồi anh quay trở lại cái bản đồ nãy giùm em ha. Đoán định. Rồi số 10, 11, 12, 13. Bây giờ anh Nhân thấy ổn mình, anh Nhân khởi lên tâm tham đi. Dạ, tại mình còn phàm mà, học như cho biết mình còn phàm. Khởi lên tâm tham anh ha. Dạ, bây giờ mình chọn cái tâm tham, 8 tâm tham mà cái này nó là ly tà kiến nên mình gọi là tâm tham số 3 đi. Bây giờ mình tâm tham số 3. Mình ghi là chữ đờ đờ 7 cái đi anh. Dạ, 10, 11, 12, dạ. Động lực á, nó là động lực á. Động lực. Mấy cái tất cả? 7. 7 cái đó anh. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hậu kiếp vừa qua rung động đức dòng khai nhãn môn nhãn tiếp theo quan sát đoán định. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi còn có 2 cái à? Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi, dạ đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thêm cái chữ đờ nữa chứ anh. Dạ. Thêm một cái nữa thêm hả? Cái chữ đờ. Dạ, dạ, thêm cái chữ đờ nữa đi. Dạ. Một chữ thôi. Rồi, và phía sau số 10, vòng tròn 17, em cho thêm vòng tròn nữa giùm em. Dạ rồi, anh ghi hai cái chữ nờ nờ nó là na cảnh. Dạ, na cảnh, dạ. Vòng tròn kế tiếp luôn anh Kiên ơi. Hai dạ, cái số 17 á, dạ đúng rồi. 17 cũng nờ nờ luôn. Nờ nờ luôn. Nờ luôn hả? Dạ. Dạ dạ. Rồi bây giờ cái số thứ tự hồi nãy là em đánh sai, từ 1 cho đến 17 á là cái số thứ tự anh Kiên bỏ hết giùm em đi. Bôi đó giùm em. Nghe cái chữ chữ V á là anh mới đánh số 1 lại giùm em. Dạ. Mình đôi lúc mình phải học sai rồi mình học đúng chứ. Dạ. Rồi bây giờ nghe chữ chữ V á mình đánh số 1. Rồi anh đánh lên cho em. Dạ, nó là 17. Rồi bữa nay sẵn giờ học lộ trình tâm luôn anh ha. Cái này là tôi sợ nhất. À, dạ, nó không khó. Nó khó là do mình. Ở đời người ta học được, mình học được anh. Nhớ ngày tịnh sự học được, mình học được. Tại vì sao? Ngày tịnh sự là con người, mình cũng là con người. Nhớ vậy giùm em là được. Rồi bây giờ ha, khi mà học về lộ trình tâm á, các ngài hay nói là 17 cái. Nhưng mà cái lộ trình tâm á, là mình đơn cử ra mình học 17 cái. Chứ thật sự ra cái diễn biến tâm lý á, có đôi lúc á, nó hơn 17 cái. Em ví dụ đi, cái lộ mà cái người nhập thiền á, thì khi mà tâm thiền nó khởi lên á, 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày lúc đó tính là sao? Nó đâu phải là 17 cái đâu. Hiểu ý em nói không ạ? Dạ. Rồi á, có đôi lúc á, lộ trình tâm á, nó lại á, là dưới 17 cái. Có trường hợp đó là nó không có hai cái na cảnh mà nó chỉ tới cái động lực thôi. Rồi á, lại có trường hợp á, nó chỉ á, là anh nhìn ở chỗ số 1 là vừa qua rúng động, đứt dòng, khai ý môn. Có đôi lúc á, cái lộ trình tâm nó chỉ diễn ra số 1, số 2, số 3, số 4, rồi nó trở lại cái hộ kiếp. Hiểu em nói không vậy? Hiểu, hiểu. Dạ. Rồi, anh đừng ghi gì thêm nữa nha. Dạ. Cái sau có số 17 á, anh cho em cái tròn tròn nữa đi. Dạ. Sau có số 17 á anh. Dạ. Rồi anh cho em cái chữ hờ. Dạ. Chữ hờ trở lại là hậu kiếp anh ha. Rồi ở dưới cái chữ bây giờ ngay chỗ mà vòng tròn số 17 á anh, ngay chỗ 17 chữ hờ á, anh lấy cái viết anh gạch xuống giùm em, chẻ đôi giùm em. Ngay chỗ đó, khoảng cách giữa chữ 17 với chữ hờ đó anh. Dạ. Đúng, đúng, đúng, rồi, đúng, đúng rồi. Rồi anh cho nó qua lại giùm em đi, em cho nhìn cái phía đầu bên số 1. Đó đúng rồi đó anh. Dạ. Kéo cái bảng qua xíu. Rồi, được rồi đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó, dạ. Dạ rồi đó, rồi rồi bên bên bên đây cho em thấy này, đúng rồi, dạ đúng rồi đó, bản chuẩn rồi đó. Rồi nghe chữ chữ hào đầu tiên anh thấy không? Dạ rồi. Dạ mình sẽ thấy là hờ v r k tới số 4 chữ đờ. Dạ rồi nghe chỗ mà 3, 4 á anh kẻ cái mũi tên nó giùm em luôn, cái gạch giống như hồi nãy á, giữa số 3 cho em số 3 số 4 anh. Rồi dạ dạ. Rồi bây giờ em giải thích nè. Lộ trình tâm á, học á là đơn cử ra là 17 cái, nó là đủ nhất để chi? Để sau này mình đi so với thằng sách pháp. Tại vì á, khi mình học về lộ trình tâm này á, thuộc về danh lộ, nhưng mà nó còn cái lộ sắc nữa, nên thành thử ra là dưới cái 17 á, anh Kiên phải dùng dùm em cái viết á, gạch dùm em một cái đường dài ở dưới chữ nhãn á, là 4 cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây nhất tiết và sợi dây sắc vật thực giùm em. Không, đi ngang anh, đi ngang nó đi kè nhau á, đừng có đi vậy. Mà giống như gạch dưới chữ nhãn vậy đó, và từ số 1 tới số 17 luôn. Đúng rồi, kéo dài luôn anh, kéo dài luôn. Đúng rồi, dạ đúng rồi. 4 sợi dây hả? 4 sợi dây, dạ. Đúng rồi, dạ. Dạ đúng rồi anh. Cái này gọi là cái rồi. À, em không cần phải ghi đâu anh, chỉ cần nghe thôi. Bây giờ lắng nghe nè. Ở trên những vòng tròn á, mình gọi là lộ trình tâm, mà ở dưới 4 cái sợi dây anh Kiên vừa kể đó, nó chính là sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết, rồi sợi dây sắc vật thực. Như vậy ở dưới là sắc, còn ở trên là danh đó. À, dạ hiểu, hiểu em nói anh ha. Dạ. Sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây sắc quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. Rồi bây giờ, dạ, đúng rồi anh, dạ đúng rồi, sắc pháp. Còn ở trên đó là danh pháp. Cái này là danh dạ. Pháp. Dạ đúng, dạ đúng. Danh pháp. Danh pháp. Dạ đúng rồi đó anh, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em mới nói là lộ trình tâm mình đó là có là 17 sắc na, là đơn cử ra để mà mình hiểu. Nhưng mà thực chất ra có những cái lộ trình tâm nó hơn cái số 17, nó là vô số cái luôn. Ví dụ như cái người nhập thiền quả, cái người nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng viễn xứ. Người ta nhập 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày rồi sao? Lúc đó mình mới nói là cái tâm nó sanh là bất định số, sắc na. Rồi có những trường hợp á, nó sanh dưới 17, ví dụ như cái lộ trình tâm mình sẽ thấy từ 1 cho đến 17, có đôi lúc nó không cần phải có na cảnh, nó tới số 15 là đã hết rồi, nó trở lại cái hộ kiếp. Rồi có đôi lúc á nó tới cái số 8 thôi, 1 2 3 4 5 6 7 8, cái đầu nó trở lại cái hộ kiếp, nó không cần phải có cái động lực. Rồi có những trường hợp á, nó hộ kiếp rồi vừa qua rúng động đứt dòng, rồi nó khai khai ý môn, khai ý môn cái đầu nó hết, nó trở lại cái hộ kiếp. À như vậy á, là học 17 là đưa ra để học cho đầy đủ, nhưng mình phải biết á, là nó có tăng nó có giảm, nó không có đầy đủ. À, anh Nhân kịp ý em nói không Nhân? Kịp kịp chung kịp. Dạ rồi kịp ý em mà ha. Dạ rồi em mới giải thích nè. Chữ hờ là hộ kiếp, vừa qua rúng động đứt dòng, số 1, số 2, số 3 nó là hộ kiếp luôn. Nhưng mà tại vì á, tại vì sao nó có cái chữ vờ, chữ gờ, chữ giờ, là tại vì nó có một cái tên mới thôi, chứ thật chất ra nó chính là cái chữ hờ. Dạ. Như vậy là hờ, vờ, rờ, giờ nó chính là tâm chủ quan. Tâm chủ quan. Rồi bây giờ là chỉ cần đừng đi nha, lưu ý giùm em tâm chủ quan. Rồi bắt đầu á, mình nhìn sau số 17 nó có chữ hờ. Cái chữ hờ đó cũng được gọi là tâm hộ kiếp. Như vậy hộ kiếp nó cũng được gọi là tâm chủ quan. Em mời anh Nhân lặp lại cái ý của em, tâm chủ quan. À, tâm chủ quan à, từ từ cái chữ hộ kiếp cho tới số 1, số 2, số 3 mình gọi là tâm chủ quan. Và dạ, đúng. Sau cái số 17 cũng là chữ hờ, đó là hộ kiếp, mình cũng gọi là tâm chủ quan. Dạ rồi. Tâm chủ quan biết cảnh cũ. Tâm chủ quan này á, là mình không có thấy được nè, không nghe được nè, không ngửi được nè, không nếm được nè, không chút xúc chạm được nè, không suy nghĩ về nó được nè. Em nói lại, tâm chủ quan là sao? Tâm chủ quan là tâm biết cảnh cũ. Tâm này không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm và không suy nghĩ. Như vậy cái tâm chủ quan này là cái loại tâm gọi là máy móc. Nó máy móc. Nó biết biết cảnh gì? Nó biết cảnh ở đời quá khứ. Chỉ nhớ giùm em, hiện tại là mình đang có đời sống hiện tại, cái lúc mà mình tục sinh vô bụng mẹ. Rồi mình lớn lên 1 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi, 70 tuổi. Rồi mình tử. Thì cái giai đoạn này mình gọi là đời hiện tại của mình. Nhưng mà sau khi mình tử, mình chuyển sang sanh, nó sẽ là đời đời vị lai. Còn đời quá khứ là sao? Là cái lúc mà mình tục sinh vô bụng mẹ, mình lùi lại một sát na, thì tính cái từ đó là cái kiếp, kiếp trước của mình. Kiếp trước của mình. Mình có thể mình là chư thiên, mình có thể là chúng sanh ở dưới cõi đọ, hoặc là mình ở trên cõi trời phạm thiên mình xuống. Như vậy là kiếp trước, hiện tại và kiếp tương lai. Bây giờ mình lấy cái móc, học đó là phải biết cách lấy cái móc, lấy cái móc ngay cái hiện tại này, rồi mình lùi về cái đời quá khứ, lùi đời về đời quá khứ. Như vậy cái hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng, nó là tâm chủ quan, nó biết cái cảnh là cảnh của đời quá khứ. Ví dụ đời quá khứ, cái lúc mà mình ngáp ngáp á, mình sẽ thấy là tôi đi chùa, tôi bố thí, thì cái cảnh đó đó nó sẽ trợ duyên cho đời này mình sanh ra mình làm người. Mà mình làm người, mình có được cái tâm chủ quan, cái tâm chủ quan đó nó sẽ biết được cái cảnh mình bố thí đó. Hiểu em nói không Nhân? Dạ hiểu, hiểu, hiểu em. Dạ, vậy là cái tâm chủ quan là tâm biết cảnh cũ. Dạ, tâm chủ quan là cái tâm biết cảnh cũ. À, bây giờ em ví dụ con chó nha. À, hiện tại con chó, mình đang lấy cái móc con chó là cái đời sống hiện tại của nó. Con chó nó cũng có cái hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng. Như vậy là nó có được cái tâm chủ quan. Mà cái tâm chủ quan này nè, nó sẽ biết được cái cảnh của đời quá khứ của nó. Ví dụ như kiếp trước của con chó nó là người, mà nó bỏng sẻn về một cái gì đó đi. Ví dụ nó bỏng sẻn về cái tài vật, nó giấu cái tài sản quá nhiều đi. Rồi sau khi nó ngấp ngáp á, nó mới liếng tiếc cái tài sản đó. Tại vì á, là mình chưa kịp chỉ con của mình, mà bây giờ á, mà mình đi hổn quá, lúc đó nó tắt thở, nó chết, nó biến thành chó, nên nó vô bụng mẹ chó. Thì lúc mà vô con chó đó, thì cái ông cái người con á, tự nhiên do cái đời trước, cái đời trước á, là cha của mình, bây giờ sanh ra con chó, cái ông chủ cũng thương, tại vì hai cha con mà, bây giờ cha thì làm chó, con thì làm người. Rồi bữa đó Đức Phật mới đi đi xuất phát, đi buổi sáng thì mới thấy con chó, mới nói nói với nó, tại vì dùng tâm thông nói được mà, nói chỉ cái hố vàng này cho con của con đi. Rồi lúc đó mình chuyển sang mình làm người hay làm trời gì đó, thì con chó ngày hôm đó nó về nó bỏ ăn. Rồi ông chủ mới về á, ông mới nói đầy tớ tại sao nó ăn. Rồi lúc đó đầy tớ nói là có ông sa môn đó, ông đó nó nói gì với con chó đó mà giờ con chó nó bỏ ăn nó, thì con chó nó mới lại ngay chỗ cái hố vàng nó bươi bươi bươi chỗ đó. Thì ông chủ ông bươi ra thì ông mới biết là cái hố vàng ở đó. Nhưng mà trước khi bươi á, là cái ông chủ này có lớn nói với Đức Thế Tôn, nói là ông nói gì với con chó mà tại sao con chó nó bỏ ăn. Rồi Đức Thế Tôn mới nói con chó này kiếp trước là cha của ngươi đó. Thì em mượn cái ví dụ này là trong kinh điển để mà mình ví dụ qua cái tâm là tâm chủ quan. Cái tâm chủ quan là cái tâm mà biết cảnh cũ, biết cảnh cũ. Rồi bây giờ mình quay trở lại nha, hộ kiếp vừa qua rúng động đứt dòng với cái hộ kiếp sau cái mà số 17 đó, nó chỉ là biết cảnh cũ của đời quá khứ. Rồi bây giờ từ số 4 cho đến số 17 á, thì mình gọi là tâm khách quan. Tâm khách quan là cái tâm biết cảnh mới. Biết cảnh mới là cảnh gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy là biết cảnh mới. Rồi bây giờ anh Kiên giúp giùm em nha. Anh thấy cái chỗ số 1 đến số 17 không? Rồi. Phía trên, dạ bây giờ phía trên nha. Anh lấy phía trên giùm em nha. Chỗ số 1 đó là vừa qua anh ha. Dạ, rồi cho tới số 17 anh ha. Anh kéo đường dài giùm em chữ vừa qua cho đến số 17 giùm em. Từ số 1 hả? Dạ đúng rồi, số 1 á, anh nhìn ngay số 1 á, đúng rồi, dạ đúng rồi, đúng rồi. Biết là vừa qua. Đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Không không anh, bây giờ cái nốt trên đó anh ghi giùm em á là cảnh ổ bánh mì. Cảnh ổ bánh mì hả? Cảnh hiện tại. Đúng. Ổ bánh mì đó. Đúng, đúng, đúng. Cảnh ổ bánh mì á. Cảnh ổ bánh mì anh ghi là cảnh sắc, anh mở mặt ra anh ghi giùm em là cảnh sắc. Dạ đúng rồi. Như vậy á, tại sao cái hộ kiếp nó có là vừa qua rúng động đứt dòng, là tại vì á, lúc đó cái ổ bánh mì nó có trước con mắt của mình nhưng mà mình chưa có thấy. Là ngay chỗ số 1 em nói là lúc đó là nó vừa qua, rồi nó rúng động, rồi nó đứt dòng. Nhưng mà lúc này cái tâm số 1, cái tâm số 2, cái tâm số 3 á, là nó chưa biết gì về cái ổ bánh mì hết. Anh Kiên nhìn lên cái bản đồ nha. Dạ anh Kiên nhìn lên cái bản đồ giùm em sẽ nói nè. Là cái mà số 1, số 2, số 3 á, số 1, số 2, số 3 là lúc đó là nó có một cái ổ bánh mì trước con mắt của mình mà lúc đó mình chưa thấy gì cái ổ bánh mì hết, mà nó chỉ làm nhiệm vụ là vừa qua rúng động rồi đứt dòng. Rồi cái lúc mà cái số 4 á, nó chính là khai nhãn môn, lúc này nó mở cửa ra để mà nó thấy ổ bánh mì. Mà muốn thấy được ổ bánh mì nó phải nhờ cái tâm số 5 là tâm nhãn thức. Là cái mấu chốt hồi nãy giờ anh Kiên hỏi em ở chỗ là số 5 là nhãn thức đó. Rồi bây giờ anh Kiên mới nói với em là mình quan hỷ cho ổ bánh mì đúng không? Mình thích ổ bánh mì đúng không? Bây giờ thích nó nè. Cái cảnh đó đó, từ ngay chỗ số 5 đó là nhãn thức, nó thấy được đúng không? Nó mới đưa qua cái tiếp thâu. Là lúc này tiếp thâu nó chỉ thấy là cảnh ổ bánh mì và quan sát ổ bánh mì. Rồi cái đón định nó chính là khai ý môn, lúc này nó đưa vô khẩu khai ý nè. Thích hay ghét là cái chỗ mà động lực á. Dạ. Cái chỗ mà động lực chứ DD mà anh ghi nó chính là động lực, nó khởi lên tâm tham. Tâm tham thọ hỷ hay là tâm tham thọ xả, mình sẽ chọn trong một trong tám tâm tham. Nhưng mà lúc này do mình không có chấp gì tà kiến, nên lúc đó mấy anh chỉ lấy là 1/4 thôi. Tâm tham số 3, số 4 hoặc là số 7, số 8. Dạ. Mình chỉ chọn 1/4. À, anh Kiên hiểu cái này không anh Kiên? Hiểu, hiểu. Nhưng mà tôi dạ. Cũng không hiểu là là cứ hễ mỗi lần mình thấy cái gì đó là cái hộ kiếp này là nó có hả? Lúc nào bất cứ cái lộ trình tâm nào nó cũng bắt đầu bằng cái hộ kiếp này hay sao? Dạ, tại vì cái hộ kiếp này là nó duy trì kiếp sống của anh mà. À, tức là Mình có một cái loại tâm để mà gọi là duy trì kiếp sống của anh. Em ví dụ nè, anh nãy giờ anh Kiên á, anh Kiên đang ngồi học gì mà nãy giờ anh có thở không? có. Cái thở nó chính nhờ cái tâm hộ kiếp nó duy trì cho anh đó. À. Cái lúc mà mình thở mà mình không biết á. Nhưng mà Dạ. nó là thuộc về chủ quan và nó chỉ biết biết về Cảnh cái thở, cũ. biết cái Biết thở trước thôi, cảnh cũ thôi. Dạ. mà nó là từ tiền nghiệp nó đẩy cho tôi ra cái chữ hát này phải Dạ không? đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ok, hiểu rồi. Dạ. Như vậy là mình phải biết gì nè. Nó có là lộ nhãn môn, rồi lộ ý môn, rồi lộ ý môn, lộ ý môn, lộ ý môn. Rồi lúc đó mình ngửi ấy, thì sẽ là lộ nhĩ môn. Rồi xong nó tới lộ ý môn, ý môn, ý môn. Nhưng mà giữa lộ nhãn môn và lộ ý môn á, nó sẽ có hằng hổ kiếp nó xen vào. Giữa giữa hai cái lộ trình tâm nhãn môn và lộ trình tâm ý môn á, bắt buộc lúc nào nó cũng phải có hằng hổ kiếp nó nhảy vào hết. Tại vì cái hộ kiếp là cái tâm mà để gọi là duy trì kiếp sống. Ví dụ đi, khi nào tâm hộ kiếp này khởi lên nhiều nhất là chữ hời anh, là lúc anh Kiên ngủ. Lúc anh Kiên ngủ mình bỏ qua cái trường hợp gọi là nằm mơ, đừng tính cái lúc mà nằm mơ mà mình tính ngay cái lúc mà mình ngủ sâu giấc, thì lúc mà anh kia ngủ sâu giấc á, nó chính là hộ kiếp nó khởi lên liên tục để mà nó duy trì cái kiếp sống của anh. Có nghĩa là nó duy trì sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Có một cái loại tâm để duy trì kiếp sống nên mình mới gọi là tâm hộ kiếp hay là phá quan giá. Tâm hộ kiếp là tâm để mà duy trì kiếp sống, tâm pháp sanh khởi, nhưng mà kè sau đó kè với nó là hằng sắc pháp, là bốn cái sợi dây sắc nghiệp, sợi dây sắc tâm, sợi dây quý tiết và cái sợi dây sắc vật thực. À, anh Kiên hiểu cái này không ạ? Hiểu hiểu, bây giờ tôi hiểu rồi. Rồi cái tâm hộ kiếp này á, nó còn xuất hiện ở trường hợp nào nữa? Đau quá ngất xỉu, nghe tin người thân trong nhà sốc quá xỉu, thì cái lúc mà mình xỉu mình bất tỉnh đó, mà để mà duy trì cái xác thân này còn sống còn á, duy trì sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực á, thì nó phải có một cái loại tâm gọi là tâm hộ kiếp nó sanh khởi. Như vậy cái tâm hộ kiếp nó chính là tâm nào? Nó chính là một trên 19 tâm. Một trên 19 tâm, mà bây giờ Phan học một trên 19, mà bây giờ tạm thời mình lấy là 8 tâm đại quả. À, mình lấy 8 tâm đại quả. À, mình nhìn vào mà 24 tâm dục giới tịnh hảo á, thì có 8 đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tố. Thì chính cái 8 đại quả mình sẽ chọn một nút, một trong 8. Em ví dụ đi, tâm đại quả thứ nhất đi ha, anh Kiên cho em cái đại quả thứ nhất. Lên anh Kiên, 24 tâm dục giới tịnh hảo á. À, Dạ. rồi đại quả Dạ à, anh đánh dấu ít giùm em, đánh dấu ít cái số nhất á. Dạ. chỗ này à, Cái đó là đại thiện anh. đại quả ở dưới Đúng đại quả đúng đúng. đó đó anh Kiên đó, Dạ rồi. đánh dấu ít cho anh Kiên. Đại ít giùm em. Khoan khoan, để cái này tôi phải mở ra cái kia. Bữa nay biết về tâm chủ quan, tâm khách quan ha. Ok, bây giờ Dạ. là đến cái chữ X ngay đây phải không? Đúng rồi. Rồi, hàng thứ hai, cái nút số 1. Dạ rồi. À, có ai có biết Đức Bồ Tát không? Đức Bồ Tát Siddhartha. Mọi người phải biết rồi. Dạ biết rồi, là Đức Bồ Tát mình nó tục sinh bằng tâm đó đó, vào bụng mẹ Ma Da đó, bằng cái tâm đó đó. Vậy là cái tâm đầu tiên á của mà Đức Bồ Tát á, là cái tâm đại quả thứ nhất. Rồi khi mà ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày á, chính hình như ngày được hình như 10 tháng à, ngày 10 tháng. Thì lúc đó trong bụng mẹ là có sanh khởi lên cái tâm đó. Rồi lúc đó mà ngày sanh ra rồi ngày lớn lên, những lúc đó mà ngày ngủ, Đức Phật vẫn có ngủ nha. Ngủ. Trong kinh này có ai nói Đức Phật không ngủ không? Đức Thế Tôn vẫn có ngủ. Tôi qua Thái Lan tôi có thấy. Rồi như vậy á, là Đức Thế Tôn mình á sẽ có cái tâm đại quả thứ nhất, nó làm ba việc: tục sinh, hộ kiếp và tử. Như vậy cái tâm mà viên tịch của Đức Thế Tôn nó chính là tâm đại quả thứ nhất đó. Nhớ giùm em nha, lúc đó nó không gọi là tâm tử nữa, nhưng mà gọi là cái tâm viên tịch. Như vậy, vậy là cái tâm cuối cùng của Đức Thế Tôn nó chính là cái tâm đại quả thứ nhất. Rồi muốn biết sâu hơn nữa thì sau này mình học vô lộ trình tâm mình sẽ biết. Bây giờ đó, mình nói nè, Đức Bồ Tát lúc mà thọ thai trong bụng mẹ Maya là cái tâm đại quả thứ nhất. Rồi cái lúc mà duy trì kiếp sống của Ngài đó, từ lúc mà thọ thai cho đến lúc mà 80 tuổi đó, cái tâm chủ quan của Ngài là tâm đại quả thứ nhất. Nó làm nhiệm vụ gì? Nó làm nhiệm vụ là nối gót giữa lộ ngũ môn và lộ ý môn. Hay nói chi tiết hơn là khi mà lộ trình tâm mà nhãn môn nó diễn ra thì sẽ có một cái hộ kiếp nó xen vào, và sau đó là cái lộ ý môn nó diễn ra. Đó là một trường hợp là nó nối gót giữa lộ ngũ và lộ ý. Trường hợp thứ hai, đau quá ngất xỉu, đau quá mình xỉu, cái hộ kiếp nó sẽ khởi lên. Trường hợp thứ ba là cái lúc mà mình ngủ, ngoài trường hợp chim bao. Dạ kịp ý anh nói không ạ? Kịp. Dạ. Anh nghĩ là một số đang lùng bùng đó Trung ơi. Dạ kệ lùng bùng thì sau này em giảng sao anh. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình quay trở lại, mình đừng có nói Đức Thế Tôn nữa, mình nói ngay chính bản thân mình đó. Mình sẽ có hai cái loại tâm, mình lấy cái mấu chốt là hai loại tâm, là tâm chủ quan và tâm khách quan. Cái tâm chủ quan đó là tâm biết cảnh cũ, còn tâm khách quan đó là cái tâm đón nhận cảnh mới. Thì cái tâm mà đón nhận cảnh mới á, nó chính là thấy ổ bánh mì, nghe tiếng động, ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, vị ngọt, vị mặn, vị chát. Rồi cái thân xúc chạm, rồi cái ý suy nghĩ. Thì lúc đó là cái đó mình gọi là cái tâm là tâm khách quan, là cái tâm đón nhận cảnh mới. Thì em mới đưa ra là sáng giờ là cái ổ bánh mì với con mắt, với ánh sáng, với cái tâm nhận thức. Mình quay lại vấn đề của mình. À, đi nãy giờ đi quá trời luôn, giờ quay lại vấn đề của mình. Thì mình mới nói á, là cái số 4 á, cho em coi cái số 4 nha anh Kiên. Lên cái lỗi, lỗi. Dạ cái lỗi ý anh, dạ cái lỗi nhãn môn anh. Dạ. Dạ đúng. Rồi, số 4. Dạ đúng, dạ đúng, kéo nó lên xíu đi anh. Rồi. Khi á mà cái một cái ổ bánh mì á, mình nhìn vô lộ trình tâm nha, từ 1 cho đến 7 nha. Vừa qua rúng động đứt dòng, ba cái sát na này nó biết cảnh cũ, nó chưa biết về ổ bánh mì, nhưng mà bên ngoài nó đã có cái sự gọi là có trước mặt rồi, nó đang rúng động. Vừa qua rúng động đứt dòng, chưa thấy ổ bánh mì, nhưng mà cái khai nhãn môn á, là lúc đó là mở cửa ra để mà đón nhận cái cảnh ổ bánh mì, mình gọi là cảnh sắc. Tâm nhãn thức sẽ bắt cảnh sắc. Rồi sau đó cái cảnh đó nó sẽ đưa qua hàng tiếp thu, sau đó nó đưa qua hàng quan sát, sau đó đưa qua hàng đón định. Rồi lúc đó nó sẽ đưa vô cái động lực là 7 cái. Ví dụ như 1 trên 8 tâm tham, 1 trong 2 tâm sân, 1 trong 2 tâm si, hoặc là 1 trên 8 tâm đại thiện. Thì cái giai đoạn từ số 9 cho đến số 15 nó tính là cái giai đoạn tạo nghiệp. Dạ. Rồi á, nếu á, mà cái cảnh mà nó còn dư ra, cái cảnh bánh mì mà nó còn dư ra, thì lúc đó có hai cái loại tâm để mà nó hưởng cảnh dư, mình gọi là na cảnh, là 16 và 17. 16 và 17 là nó hưởng cảnh dư. À, cái 16, 17 này nó không có suy nghĩ gì hết á. 16, 17 này chỉ có làm nhiệm vụ là hưởng cảnh dư. Dạ, hưởng cảnh dư thôi. Rồi sau cái 17 á, nó sẽ trở lại cái hộ kiếp, là nghĩa là tâm chủ quan. Nhân có lùng bùng chưa? À, cái này thì rõ, mình quay về cái này thì rõ rồi. Chung anh nghĩ mọi người cũng rõ. Dạ dạ, giờ rồi mình giải lao khoảng 10 phút em quay lại trở lại nha. Dạ, rồi, cảm ơn Chung. Cảm ơn Chung nhiều lắm nha. À, dạ. Một chút xíu nữa là mình không có kỹ thuật gia đâu nha em. Kỹ thuật gia đi vắng, à, xin xin nghỉ nửa buổi đó. Anh Kiên đó nha Chung. Chúng có nghe không? Tôi để cái bảng này lại đây nha, hay sao? Hay là à, anh lấy cái bảng này đi đi. Anh bạn lấy cái bảng đi chút xíu để nhân nói chung giảng về đề tài khác cũng được, tại vì cái đề tài này vẫn còn rộng lắm. Dạ. Chung chung về nhóm rồi. Dạ dạ, để chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Này học lộ trình tâm rồi đó. Hấp dẫn không? Cái chương đó tôi đọc tới là tôi lật cho nó lẹ. Ok, cũng chào nha. Ok, bye quý vị. Rồi, đi đi. Bye bye. Câu chuyện vui vẻ anh ha. Ok, thank you. Dạ, dạ. Rồi một chút nữa nhân chỉ ending cái room cái Zoom nha. Chút nữa thì nhân cứ cứ end for everyone là được rồi. Rồi tôi về tôi sẽ thâu tôi sẽ chuyển qua tôi ghi âm rồi tôi đưa lên mạng. Ok. Dạ, dạ rồi, cảm ơn anh. Okay, cảm ơn. Thank you. Bye. Rồi, à, nãy giờ mình học về lộ trình tâm. Hồi nãy là Trung cũng giới thiệu cho mình về bốn cái đề tài mình học, đó là về tâm, tâm sở, sắc pháp và lộ trình tâm. À, có ai không hiểu điều gì không? Có ai muốn hỏi Trung điều gì không? Không hiểu nhiều lắm anh chứ. Ai chà. Không hiểu nhiều lắm anh chứ không phải. À, à không, thật sự ra thì Trung mới giới thiệu tổng quát cho mình biết, nhưng mà mình cứ nghe từ từ là mình bật được những cái mí kế tiếp. Trung giới thiệu cho mình như vậy thôi. Nhìn mới đầu mình nghe thì nó hơi hơi hơi quán một chút xíu, hơi lạng quạng một chút xíu, nhưng từ từ cái này mình cũng phải cần thời gian. Yeah. À, mà Trung hiện tại thì Trung đã đưa cho nhớ lớp mình một cái dàn, một cái nền, rồi từ từ đó là bắt đầu mình xây dựng thêm cho nó vững chắc, và từ sau đó thì mình sẽ hiểu bài nhiều hơn. Rồi mình có thắc mắc gì nè, là dạ. Là lúc mà cái tâm mà đón định, lúc mà nó quan sát và nó đón định, trong đón định là cái khai ý môn, nhưng mà cái đón định là cái trong cái khai ngũ môn, và cái suy nghĩ là cái khai ý môn. Vậy lúc đó cái đón định là nó từ cái quan sát của cái tiếp thu quan sát, thì là cái đó cái đón định là khai ý môn đó anh. Do là cái ngũ môn nó đã mở rồi, ngũ môn nó chỉ tiếp cảnh thôi, rồi sau đó nó mới tiếp thu, rồi nó mới quan sát, nó đón định là khai cái ý môn của anh, là tâm sân, tâm si, tâm tham, tâm thiện, nó tạo nghiệp ngay đó đó anh. Dạ, yeah. Nhưng mà nãy anh Trung anh nói đó, mình có ghi á là cái khai ý môn, nhưng mà cái đón định á là nó nằm là trong khai ngũ môn, mà cái suy nghĩ á là cái khai ý môn. Mình hơi không hiểu cái đó, tại vì anh nói cái đón định là nó có cái hiểu là một là nó nằm trong trong cái khai ngũ môn, mà cái suy nghĩ á, là nó cái khai ý môn, bởi vì mình không hiểu cái đó đó. Yeah. Anh hiểu không? Nhạc hiểu không? Dạ hiểu anh, có nghĩa là như vậy nè, cái khai ngũ môn nó chỉ làm việc là mở cửa sáu căn. Mắt anh đang nhắm, anh mở ra anh thấy cảnh đúng không, là đã khai khai ngũ môn và khai nhãn môn rồi đúng không, thì nó chỉ làm việc đó thôi. Còn khai ý môn là từ do ngũ, do cái nhãn môn, thiệt môn, thân môn, ý thật thân môn rồi đó, mấy cái đó nó tiếp xúc, nó xúc, rồi lúc đó ý môn nó mới khởi lên, thì lúc đó ý môn là cái đón định nó mới bắt đầu làm việc. Cái lộ trình nó đi là như vậy. Thì ý là mình cũng hiểu, nhưng mà từ nãy anh Trung có nói là nó đoán định, nó đoán trong cái khai ngũ môn, nhưng mà cái suy nghĩ là trong cái khai ý môn. Hiểu không, ý nghĩa không? Suy nghĩ là khai ý môn là đúng rồi, suy nghĩ là khai ý môn là đúng rồi, do khai ý môn suy nghĩ nó mới khởi. Do thì lát gặp anh Trung hỏi, là gặp anh Trung hỏi cái này. Cái lúc nãy Trung, bây giờ nè, anh chỉ phân tích bình thường trên cái cơ thể anh thôi, anh nhìn vô cơ thể anh thôi, là khi anh bắt bất cứ cảnh gì, sắc thinh khí vị xúc, là anh đã khai ngũ môn rồi. Mà bắt đầu tạo nghiệp là bắt đầu cái ý môn anh khởi lên là khai ý môn. Nó được khai là bởi vì ngũ môn nó đã mở. Nó đi ra từ ngũ môn là đúng rồi anh. Nếu mà ngũ môn anh không khởi thì thức anh đâu có. Anh Tâm có biết là cái khai ngũ môn là cái cửa ngõ mà đón nhận cảnh, nhưng mà không, giống như là nhìn như nó đang là nó không có đánh giá phán xét gì hết, nhưng mà cái ý lên á là bắt đầu khai ý môn, nó bắt đầu hoạt động. Mà khai ý môn lúc đó anh khởi tâm gì? Anh khởi tâm tham, khởi tâm hoan hỷ, những cái đó thì bắt đầu cái ý đó bắt đầu nó tạo ra. Cho em có cái ý kiến về cái này rồi, nha. Rồi. Trong cái lộ trình tâm mà anh Trung ảnh đưa ra đó thì mình có cái tâm chủ quan. Và đúng, khi mà mình đứt dòng á thì bắt đầu mình qua chữ K đó, chữ K số 4 đó anh. Đúng rồi. À, số 1 2 3 4 á, vô này là bắt đầu là mình khai ngũ môn. Có nghĩa là bắt đầu mình tâm mình hướng ra năm cửa. Ngay cái vị trí này là tâm mình hướng ra năm cửa, và khi mình năm cửa cái mình bắt đầu mình tiếp nhận là bắt đầu cho cái tâm ý. Có nghĩa là ngay chữ K đó là khai ngũ môn. Có nghĩa là chỗ này nó chỉ là cái tâm hướng ra năm cửa, và có năm cửa này bắt đầu là mắt tai mũi lưỡi thì kia đó bắt đầu mình mới tiếp nhận. Tại vì mình phải có cái tâm này thì mắt mình mới thấy được. Thì đó là tâm khai đó. Đó cho nên cái chỗ này nó không có liên quan gì tới ý hết. Có nghĩa là nhờ cái tâm này, mắt tai mũi lưỡi mình mới tiếp nhận được cái cảnh bên ngoài. Đúng rồi. Rồi từ đó còn những cái ở dưới nó bắt đầu là mình nhờ cái tâm mà hướng vào. Có nghĩa là tâm, cái này là tâm hướng ra năm cửa. Còn cái kia là tâm ý. Cái ý mô của mình nó bắt đầu nó mới sanh ra, nó mới tạo nghiệp phía sau. Đó là theo cái em hiểu là như vậy. Dạ. Chính xác rồi, đúng rồi. Do là ngũ môn khai cho nên là ý môn nó mới lên. Còn ngũ môn mà đóng thì coi như ý môn ngủ luôn. Dạ đúng rồi, có nghĩa là mình nhờ cái tâm mà tâm khai, có nghĩa là tâm hướng ra năm cửa đó. Thì nhờ cái tâm này có nghĩa là những cái mắt tai mũi lưỡi mình nó mới tiếp xúc, nó mới thấy được cảnh. Cho nên nếu mà cái tâm này nó không có thì nó sẽ không hỗ trợ cho những cái phần phía sau. Dạ. Trời, học cái lộ trình tâm này là tu thiền là thấy rõ luôn á. Nhưng mà lát anh Trung trở về đó, mình sẽ hỏi anh Trung á là mình hỏi ý nãy, từ nãy anh Trung mình bắt cái câu á, anh Trung nói á là lúc thì đúng là cái ngủ sống thức á là nó làm việc như cái máy móc thôi, nhưng mà khi nó qua cái đón định á, là cái đón định á, nó cái máy móc thì đến bắt đầu cái đón định thì nó thì cái suy nghĩ là cái khai ý môn, nhưng mà trong cái ngủ xong thức cái quá trình cái tâm máy móc á, là cái đón định nó từ cái trong nó lấy cái khó hiểu, khó giảng thiệt, nó khó hiểu. Nãy nhiều lát hỏi anh Trung cái này, lát hỏi anh Trung cũng cái này, tự Trung nói nãy viết cái câu là mình hơi thắc mắc cái chỗ đó. Dạ. Anh Nhân sao, anh Nhân nói thế nào anh Nhân? Dạ, thật sự ra thì nhân hiểu giống như là nãy giờ Ngân với lại Nhạc với Nhân đã nói về cái đó theo cái mình hiểu vậy đó. Còn anh Tâm có một cái thắc mắc nó hơi về tinh tế, khi anh nghe được cái câu của Trung nói anh bắt được một cái điểm nào đó thì anh hơi thắc mắc. Anh cứ giữ cái điểm đó nha anh. Học sinh trong lớp của mình, mọi người đó, nếu mà bắt được cái ý gì trong cái lời nói của Trung mà mình thấy nó hơi ngộ, nó khó hiểu đó, thì mình cứ nắm lại nó quay lại thì mình hỏi liền, trong lớp mình hỏi liền ha, để cho mình hiểu luôn, không có bị thắc mắc nữa. Tại vì theo em biết cái tâm chủ quan á là nó chỉ biết cảnh quá khứ, thì là giống như là cái sắc thanh khí vị xúc pháp, nó không thấy, không nghe, không ngửi, không xúc chạm, không có suy nghĩ, là cái tâm nó là tâm biết cảnh quá khứ thôi. Mà khi mà kháng ngũ môn nó khởi lên, nó là cái bắt đầu nó chuyển qua tâm khách quan rồi, là nó biết cái cảnh tại đó ngay bây giờ, tại đó, và nó sẽ biết. Đúng rồi. Chỉ tự nhiên thấy nghe ngửi lúc đó nó biết, nhưng mà nó chỉ biết thôi, nó biết cái thuần túy, nó không có quyết định cái gì hết. Khi mà đến nó bên, khi nó đến qua cái tâm đón định á, là bắt đầu là nó sẽ đi qua cái sự quyết của cái khai ý môn, nó sẽ làm việc, là nó nói là bắt đầu là nó đưa qua cái động lực là tham hay sân hay là cái gì đó, đưa qua động lực nha. Thế em biết vậy, nhưng mà gì nãy còn anh thắc mắc không? Còn một phát thắc mắc nữa phải không? Rồi anh giữ mắt của anh ha, chờ chút xíu nha. Xíu nữa vào. Rồi à, những em kia có ai muốn hỏi gì không? Mình nên học phải hỏi. Rồi có những anh à, chị trong này hay cô nè, rồi ai cũng có một cái sự chia sẻ đó. À, sẽ chia sẻ cho mình hiểu nhanh hơn, chứ mình đừng có để ấp ức rồi tới nó bị chồng chất những cái không hiểu vô sâu. Học tự động thì khó bắt kịp đó. Không, đừng có lo là mình biết nhiều hay biết ít, mình không biết gì mình mới học chứ. À Dương ơi, anh Dương, mấy anh nhạc đó, cho em dạ nghe. Anh cho nãy anh nói là học, mình học cái này là mình đi tu thiền được, mà trong khi đó em nghe một số người là kêu là học cái này nhiều quá, đến lúc mà mình ngồi thiền rồi mình bị chấp vô những cái gì mình học á đó. Đó em cũng hơi bị lấn cấn chỗ đó đó. Mình vô mình thiền thì mình chỉ thiền thôi, mình đừng có nghĩ tới mấy cái chi pháp. À, nhạc để cho anh trả lời cái này cho Nhạc nè. À, Hân hỏi câu này phải không? Dạ. À, Hân có nghe pháp thoại của sư không vậy? Có, em có nghe. À, hình như anh nghĩ là Hân là fan rất là đặc biệt của sư Giác Nguyên đúng không? Đúng, dạ đúng. Rồi chết em rồi. Em hỏi câu này là alo, dạ em trở lại. Dạ. Sư chửi em chết phải không? À, sư chửi em banh xác luôn phải không? À, nhưng mà tu thiền đó là em không được nhớ gì lý thuyết hết trơn á. Bỏ hết rồi bắt đầu ngồi bình thường giống như sự hướng dẫn trong thiền viện vậy ha. Dạ dạ em cảm ơn Nhân anh nhạc. Không có gì. À, Trung ơi, dạ em nghe. Anh Tâm có một thắc mắc cho em kìa. Dạ hỏi Trung đi. Dạ Trung ơi, nãy mà anh nói trong cái lộ trình tâm á, thì khi mà cái kháng ngũ môn mở lên và nhãn thức là tiếp thu quan sát đón định, thì đón định nó là cái anh nói là nó có là cái khai ý môn, nhưng mà khai ý môn phải hiểu hai cách. Là cái đón định á, là đón định là trong cái khai ngũ môn, và cái suy nghĩ là cái khai ý môn, phải không? À, nó là gì nè anh? À, cái tâm mà bây giờ mình hãy nhớ là trên cái bản Niêu Chi Pháp á, 121 tâm á, thì cái tâm khai ý môn á, nó có hai sự. Sự khai ý môn và cái sự là đón định. Sự đón định á, thì được áp dụng trong cái là lộ trình tâm ngũ môn. Còn khai ý môn á, là được áp dụng trong lộ ý môn. Kịp ý em chưa? Anh nói lại chậm lại cái đó. À, em nói lại nè. À, khi mà học diễn biến tâm lý á, nó có 6 lộ, là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn và lộ thân môn, mình gọi là lộ ngũ môn. Và cái lộ cuối cùng là lộ ý môn. Thì khi mình học về bản niêu á, 121 tâm, thì mình lấy một cái nút là cái nút khai ý môn. Mình sẽ nói cái sự. Thì cái sự của nó, khai ý môn nó có hai sự. Một cái là khai, một cái là khai ý môn, một cái là đón định. Cái đón định á, được sử dụng trong cái ngũ môn, mà cái khai ý môn á, được gọi là sử dụng trong cái lộ ý môn. Kịp chưa? Ok, vậy để mình nói lại ha. Vậy trong cái khai ý môn á, thì nó có hai sự, là cái nếu mà trong lộ nó có đón định á, là nó đón trong cái lộ ngũ môn, và đúng. Cái sự thứ hai á là cái lỗ ý là đoán định trong cái khai ý mù. Dạ đúng. Ok. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ đúng. Dạ. Dạ. Các anh còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi, không ai có câu hỏi gì. Anh Kiên kỹ thuật gia của mình xin vắng mặt nửa buổi cuối ha. Bây giờ em... mà hồi nãy anh Kiên anh dễ vậy là mọi người hiểu không? Dạ. Mọi người trả lời chung đi mọi người. Dạ hiểu anh Trung, hiểu rồi. Dạ. Dạ. Như vậy là mình tóm lại á, khi mà mình học về mà bốn pháp siêu lý á, tâm tâm sở xuất pháp với niết bàn á, mình phải xác định rằng á, tâm với tâm sở biết cảnh là một cái, tâm biết cảnh, tâm sở biết cảnh, rồi tâm với tâm sở này á đồng sanh và đồng diệt. Dạ, có nghĩa là nó một cái sát na nó sẽ là sanh trụ và diệt. Rồi mình mới qua sắc pháp. Sắc pháp đó là không có biết cảnh. Dạ, thì mình nhìn lên là 28 nút, mình sẽ thấy 28 nút này nó không bao giờ biết cảnh. Địa thị quả phong nó không biết cảnh. Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Năm cái thứ sắc thần kinh này không có biết cảnh. Dạ. Rồi nói tóm lại là nguyên cái cụm mà sắc pháp á không có biết cảnh. Rồi niết bàn. Niết bàn á không biết cảnh luôn. Và niết bàn nó chỉ là đối tượng thôi, nó đối tượng cho tâm biết. Như vậy tâm nào biết được cảnh niết bàn? 20 tâm đạo, 20 tâm quả biết cảnh niết bàn. Nhưng mà mình sẽ hỏi là 81 tâm hiệp thế đó, trong 81 tâm hiệp thế đó có cái tâm nào biết được cảnh niết bàn hay không? Có đó nha. Dạ, nó sẽ có được mấy tâm? Nó sẽ có được 8 tâm. 4 đại thiện hợp chí, 4 đại tố hợp chí. Alo. À vẫn à, dạ dạ, mấy anh kịp ý em nói không vậy? Mấy năm nay anh hay nói là niết bàn, niết bàn nó chỉ có là 40 tâm biết thôi đúng không, nhưng mà tại sao giờ nó lòi ra thêm là 8 nút nữa? 8 nút biết cảnh niết bàn. 8 nút đó chính đó là 4 đại thiện, 4 đại thiện hợp chí, 4 đại tố hợp chí, 15 tâm thiền sắc giới không biết cảnh niết bàn, 12 tâm vô sắc giới không biết cảnh niết bàn, 12 tâm bất thiện không biết cảnh niết bàn. Kịp ý không vậy? Bốn tâm quả hợp chí không biết cảnh niết bàn luôn. Dạ. Kịp ý em nói không vậy? 40 tâm siêu thế biết được cảnh niết bàn. 4 cái đại thiện hợp chí biết cảnh niết bàn. 4 tâm đại tố hợp chí biết cảnh niết bàn. Nhưng mà còn thêm tâm nữa, một tâm biết nữa, biết cảnh niết bàn nữa, đó chính là tâm khai ý môn. Nhớ giùm em này nha. Dạ. Trong 121 tâm nó có những tâm biết cảnh niết bàn, đó chính là tâm khai ý môn. Bốn đại thiện hợp chí, 4 đại tố hợp chí, 40 tâm siêu thế. Cái tâm sinh tiếu sao? Tâm sinh tiếu chỉ làm việc cười cho A-la-hán thôi anh. À, việc cười A-la-hán. Dạ. Nha. À, anh Nhân có nhớ cái chi pháp em nói không? Anh Nhân thử nói lại giùm em. Dạ. Em nói về các tâm mà biết cảnh niết bàn á hả? Biết cảnh niết bàn, dạ đúng. Tâm biết cảnh niết bàn có 40 tâm siêu thế, 20 tâm đạo và 20 tâm quả, và 4 tâm đại thiện hợp chí, 4 tâm đại quả hợp chí. Đại quả không được anh, đại quả không được. Đại thiện hợp chí. Đúng, đại thiện hợp chí. và tâm khai ý môn. Dạ. Bốn bốn tâm đại thiện hợp chí, bốn tâm đại tốt hợp chí. Đại tốt. Dạ. Và tâm khai ý môn. Biết cảnh niết bàn anh ha. Dạ. Rồi, anh biết. Rồi, cảm ơn chung. Rồi như vậy là bốn đại thiện hợp chí, anh Nhân biết bốn đại thiện hợp chí nằm ở đâu trên bảng nghiêu không? Bốn đại thiện hợp chí nằm ở ở trên 10 bốn đại thiện hợp chí nằm ở tâm 24 tâm dục giới tịnh hảo, tâm số 1, tâm số 1, tâm số 1, số 2 và tâm số 4, số 5, số 6, 1, 2. Dạ rồi. Đại thiện 1, 2, 5, 6 anh ha. Dạ. Nhưng mà phàm tâm nhân sử dụng 4 cái tâm này không biết cảnh niết bàn, chỉ dành riêng cho bậc tu đầu quần, tư đà hàm và a na hàm. Cái bậc tu đầu quần, tư đà hàm với a na hàm á là nhớ lại cảnh niết bàn, nhớ lại cảnh niết bàn khi khởi lên cái tâm đại thiện số 1, số 2, số 5, số 6 để mà biết cảnh niết bàn. Còn phàm tâm nhân không biết, nói chi là người nhị nhân, người lạc vô nhân và người khổ. Người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Mà tam nhân phàm tam nhân không biết cảnh niết bàn, chỉ có thánh tu đầu quần, tư đà hàm và a na hàm nhớ được cảnh niết bàn. Mà nhớ lại bằng tâm nào? Nhớ lại bằng một trong bốn tâm đại thiện hợp chí. Người ta gọi là gì? Phản kháng chí, chí phản kháng. Cái chí phản kháng, kháng không có ghê á. Dạ, nhớ lại là nhớ cái đó. Rồi bây giờ trường hợp mà A-la-hán mà nhớ lại cảnh niết bàn nè, A-la-hán mà nhớ lại cảnh niết bàn là không được sử dụng bốn cái tâm đại thiện hợp chí. Tại vì đại thiện là sử dụng cho phàm và cho tu đầu quần, tư đà hàm và A-na-hàm. Còn hễ là A-la-hán phải sử dụng cái tâm tốt. Kịp ý anh nói không? Như vậy là cái bốn tâm đại tố số 1, số 2, số 5 và số 6 sẽ phản kháng niết bàn, nhớ lại niết bàn. Muốn biết được cảnh niết bàn thì dùng 1, 2, 5, 6 đại tố. Vậy thì cái bậc thánh thấp đó chung, bậc thánh thấp là tu đầu quần, tư đà hàm, a hàm. A hàm thì những cái bậc thánh thấp đó họ có sử dụng luôn là tâm di tác được không, tâm tố được không? À, cái chữ tố di tác đồng nghĩa đúng không? Thì đó cái bậc thánh thấp á, thì họ có sử dụng tâm tố không hay là phải là không thánh thấp không bao giờ khởi lên được tâm tố. Nhưng mà cái tố mà tố khai ngũ môn với tố khai ý môn á, là nó phổ cập cho chúng sanh. Dạ. Cái tố khi mình học khi về tố là ba cái tâm tố với tám tâm tố với chín tâm tố là 20 tâm tố. Thì 20 tâm tố này á, nó phải loại trừ ra. Mình loại trừ khai ngũ môn và khai ý môn, tại vì khai ngũ môn với khai ý môn nó đều là tâm tố, nhưng mà phàm sử dụng được, rồi thánh nhân sử dụng được. Riêng về mà sinh tiếu với tám đại tố với năm tố sắc giới, bốn tố vô sắc á, là chỉ sử dụng cho bậc A La Hán thôi. Ok. Rồi. Dạ. Đó vấn đề ở chỗ đó. Dạ. Ví dụ như khai ngũ môn, khai ý môn á, là cái người khổ cũng sử dụng, người lạc cũng sử dụng được, người nhị nhân cũng sử dụng được, người tam nhân phàm sử dụng được, và phàm mà tam nhân mà thánh nhân á thì sử dụng mà khi mà cái tâm sinh tiếu á, cái tâm sinh khiếu khởi lên á, tâm sinh tiếu khởi lên là chỉ sử dụng cho bậc A La Hán. Rồi tám tâm đại tố là chỉ sử dụng cho bậc A La Hán. Năm cái thiền sắc mà thiền sắc tố á, chỉ sử dụng cho A La Hán. Bốn cái gọi là bốn cái tố mà vô sắc á, là sử dụng cho A La Hán. Dạ. Yeah. Anh Nhân kịp không anh Nhân? Kịp chung. Dạ. Yeah. Bà con nghe nó sẽ hơi lạ, hơi mới, Nhưng mà cái này em đang tìm một cái điểm nhấn, mỗi ngày thấy cái mới, mỗi ngày thấy cái mới, nhưng nó sẽ là những dấu chấm hỏi, nó thắc mắc rất là nhiều, nhưng mà sau này mình hiểu là mình hiểu hết, hiểu toàn diện. Yeah. Cứ đặt dấu chấm hỏi để đó, đặt dấu chấm hỏi để đó, mình cứ học đi, sau này 1 năm, 2 năm, 3 năm, tự nhiên là mình hệ thống lại, tự nhiên mình hiểu là mình hiểu một cái rất là sâu sắc. Rồi em nói lại, mình có bốn pháp siêu lý: tâm, tâm sở, sắc pháp với niết bàn. Tâm với tâm sở đồng sanh và đồng diệt. Tâm biết cảnh, tâm sở biết cảnh. Sắc pháp á, thì không có biết cảnh. Sắc pháp không có biết cảnh. Rồi niết bàn. Niết bàn nó không có biết cảnh luôn. Tại vì niết bàn nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là cảnh thôi. Cảnh để cho tâm biết. Mà tâm nào biết? 20 tâm đạo, 20 tâm quả nhất định biết cảnh niết bàn. Còn á, cái tâm mà khai ý môn, tâm sinh tiếu biết cảnh niết bàn. Bốn cái đại thiện hợp chí biết cảnh niết bàn. Bốn cái đại tố hợp chí biết cảnh niết bàn. Hễ nghe nó đến tố thì phải sử dụng cho A-la-hán. Tại vì A-la-hán không còn sử dụng tâm thiện nữa. Còn mà bốn cái đại thiện mà hợp chí đó thì nó cũng biết được cảnh niết bàn, nhưng mà phải có điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện phải là bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Ồ, cho anh hỏi lại, bữa hồi nãy Nhạc nói là tâm vi tiếu không có biết được cảnh niết bàn đúng không? Dạ đúng. Ờ, tại vì em mới dạ. Nói tâm vi tiếu À, em xin lỗi, tâm vi tiếu không có. Dạ. Yeah. Lại cho em chúng thôi để người ta nghe cái là bắt đầu. Dạ, nghe có lắng trống gì cái là nói với em liền chứ không thôi là mình sẽ sai. Dạ. Yeah. Rồi như vậy á, là em mới hỏi lại nãy giờ, lúc sáng giờ là mình đang học về cái ổ bánh mì. Rồi mình học về cái con mắt. Mình học về sắc thần kinh nhãn, mình học về ánh sáng. Như vậy là để mà thấy một cái cảnh gì đó là phải hội đủ bốn yếu tố. Anh Nhân có thể nói giùm em bốn yếu tố đó không? À, có gì? Thứ nhất là thấy cảnh, ánh cảnh, điều kiện ánh sáng. Dạ rồi. Cảnh, điều kiện ánh sáng. Cho anh chút. Liên tưởng đến con mắt, liên tưởng đến ổ bánh mì, liên tưởng ánh sáng, rồi mình mới tìm. Dạ. Cảnh, con mắt, ánh sáng và sắc thần kinh. Sắc thần kinh. Dạ. Rồi tâm nữa anh. Tâm. Rồi tâm. Đúng không? Bốn điều kiện đúng không em? Bốn điều kiện. Dạ. Ánh sáng, sắc thần kinh nhãn, cảnh sắc và tâm. Tâm nhãn thức quả thiện hay là quả bất thiện. Rồi, anh thiếu rồi. Tâm nhãn thức quả thiện hay bất thiện. Dạ. Rồi bây giờ từ cái vấn đề mình học đó vậy, mình mới triển khai qua cái lỗ tai. À bây giờ anh Nhân thử ví dụ lỗ tai giùm em đi. Bây giờ nghe tiếng vỗ tai nè. Rồi anh ví dụ giùm em đi. Nói sao cho mọi người hiểu. Thứ nhất là cái này đi, nghe tiếng động. Tiếng động đó là gì? Tiếng động là thinh. Cảnh thinh. Cảnh thinh. Dạ, cảnh thinh. Tiếng động là cảnh thinh. Cái tiếng động á, nó là tục đế, mà cảnh thinh á, nó chính nó là chân đế. À, tiếng động là cảnh thinh và sắc thần kinh nhĩ. Sắc thần nhĩ tiếp nhận cảnh thinh. Rồi nhờ cái điều kiện là tiếng động. Đúng không? Rồi tới khoảng trống anh, điều kiện nó phải khoảng trống. Khoảng trống, điều kiện khoảng trống. Và cái kế tiếp là sắc thần kinh sắc sắc tâm nhĩ thức. Sắc tâm nhĩ thức, tâm nhĩ thức. Đúng rồi. Dạ. Nếu mà anh Nhân nó mà lẹ tay á, là lúc đó anh phải có một cái tỉa nháp. cái đầu cầm cái bút chì viết gì đó, lúc đó mình làm thao tác giống như anh kia hồi nãy đó. Mình chỉ vẽ đơn giản ra, dạ, là mình sẽ hiểu. Dạ. Rồi như như vậy á, là nếu mà cái điều kiện của mà để mà nghe được á, là phải nhờ cái tâm là tâm nhĩ thức anh ha. Ví dụ như người ta chửi mình á, ta chửi mình á, nó chính là nhĩ thức quả bất thiện. Nếu mà người ta khen mình á, là quả thiện, nhĩ thức quả thiện. Dạ. Còn cái mà lỗ tai vành tai, lỗ tai vành tai, cái đó là tục đế. Còn sắc thần kinh nhĩ á, là nó là một cái tinh túy rất là nhỏ nằm trong cái màng nhĩ của mình á. Mình phải phân biệt rõ ra cái nào là tục đế, nào là chân đế. Ví dụ như tiếng động, tiếng trống, tiếng còi, tiếng kèn, tiếng hét, tiếng gà gáy, thì cái đó là tục đế. Thì những cái tục đế mình sẽ quy lại một cái để mình hiểu, nó là cảnh thinh. Dạ, cảnh thinh nên nằm nằm ở đâu trên bảng yêu anh ha? Cảnh thinh nằm ở ngũ khai ngũ môn. Cảnh thinh, cảnh thinh, cảnh thinh, nhớ Cảnh danh pháp và sắc pháp. Cái nào danh pháp, cái nào là sắc pháp? Cảnh thinh, nó nằm ở bên sắc sắc pháp và đúng nó sau sau cảnh sắc với cảnh thinh. đúng, dạ đúng. Dạ rồi bây giờ tới âm nhạc nha. Bây giờ âm nhạc, bây giờ em sẽ ví dụ với âm nhạc nha. Âm nhạc trả lời giùm em nha. Em có một cái bó hoa lài để trước trước mặt của anh nhạc. Anh nhạc hãy ví dụ giùm em cái gọi là cái gọi là cảnh khí đi ha. Dạ. Cái bó hoa lài để trước mặt anh. Hoa lại thì bây giờ mình định sử dụng là cái thần kinh, thứ nhất là cái thần kinh tỷ, thần kinh tỷ tỷ thức, và có Dạ rồi. đối tượng là cái hương của đó qua lại là hai, Tương đối qua này. Dạ. ba là có không gian, đúng không ta, có không gian không, cái thứ Nó tư phải có cái luồng gió anh. là cái luồng gió, Lúc này là không gian mà nó phải có luồng gió. có gió, Dạ. cái thứ tư là tâm tâm tỷ thức, thọ xả quả bất thiện và thiện. Dạ. Rồi ha, bây giờ đó là cái mùi hương của hoa lài đó là tục đế hay là chân đế? Mùi hương của qua lại nó là chân đế, Tục đế. không tục đế đã, tục đế, tục đế, còn chân đế, Nhìn bảo nghiêu, nhìn bảo nghiêu, nhìn bảo nghiêu. Nhìn bảng hiệu. thần kinh khí, cảnh khí, tịnh khí, Đúng, mình phải quy nó về cảnh khí. cảnh khí. Tất cả các mùi, ví dụ như là cái mùi hương hoa lài, mùi hương của trái xoài, mùi hương của bông cúc, mùi hương của các chai dầu thơm, hay là mùi hôi của đống rác, hay là mùi hôi của xác chết, hay là mùi hôi của đống phân, tất cả những cái đó em nói là tục đế, nhưng mà quy về cái nó chỉ là cảnh khí. Dạ, cảnh khí lúc đó là chân đế. Dạ kịp ý em ha. Rồi bây giờ á, bây giờ cái lỗ mũi của mình, nguyên cái vùng lỗ mũi của mình, nguyên cái vùng lỗ mũi của mình, nó là tục đế hay là chân đế? Tục đế, Dạ rồi, còn cái chân đế nằm đâu? chân đế là sắc cảnh vị, ở sắc cảnh khí. Kinh. Lấy cái vị trí đó là khuôn mặt của anh Nhạc nha. Dạ, nguyên cái vùng mũi của anh á, nguyên cái vùng mũi, sống mũi, rồi hai cánh mũi này nọ, nó là tục đế rồi. Rồi bây giờ em mới hỏi á, là sắc thần kinh tỷ nó nằm đâu? Trên cơ thể của anh. Đầu mũi hả? Hai cánh mũi hả? Sắc thần kinh tỷ thì nó nằm nằm bên trong, nằm bên trong mũi. Dạ. Rồi giờ tới anh Nhân. Bây giờ tới qua tới miệng nha. Dạ, qua tới miệng nha. Em cho anh Nhân ổ mì. Thôi giờ em cho anh Nhân cái trái sồi sống đi. Cho anh Nhân trái sồi sống. Rồi bây giờ anh Nhân thử ví dụ giùm em. Thứ nhất là cái sồi sống là cảnh cảnh vị. Cảnh vị ha. Không, cái trái sồi sống không phải là cảnh vị. Cảnh sắc. Cái sồi sống là không, cái sồi mà anh bỏ vô miệng anh nhai anh ăn á. Dạ. À rồi, thiệt thức. Thiệt thức. Cái vị là cảnh vị hả? Nhớ, anh nhớ nha, cái này mình đang tu quán. Tu quán mà mình chỉ định danh sắc tuệ mà chỉ định nó không rõ, không chỉ đúng vị trí, không diễn đạt được là sao mình tu quán đây. Dạ. Rồi, cho em hỏi nha, em hỏi gợi ý nha. Cái sồi á, khi mình xẻ nó rồi á, anh cắn á, anh sẽ thấy cái vị gì? Chua hoặc ngọt? Chua ngọt, dạ. Chua hoặc ngọt, nó là tục đế. Nhưng mà cái chua ngọt đó chính là cảnh vị. Cảnh vị. Nãy anh nói cảnh vị mà. Vậy vậy em sai. Dạ rồi, như vậy á, là cái trái sồi khi mình để vô miệng mình nhai á, thì cái lưỡi của mình á, nó sẽ tiếp xúc với cái miếng xoài. Khi tiếp xúc với miếng xoài á, nó sẽ có cái vị chua hoặc ngọt. À, chua hoặc ngọt. Thì chua hoặc ngọt nó là tục đế, cái từ tục đế. Nhưng mà mình sẽ quy về nó là cảnh, để nó là cảnh vị. Cảnh vị anh ha. Rồi bây giờ cái cảnh vị rồi, bây giờ cái điều kiện của nó. À, điều kiện của nó là nhờ sắc thần kinh thiệt thức. Có nước miếng. Thiệt. Dạ, điều kiện là nước bọt. Nước bọt á, nước miếng. Đúng rồi, dạ, điều kiện là nước bọt. Chứ không thể nào cái trái sồi, cái miếng sồi mà em để ngoài tay mà em nếm được cảnh vị nó, phải đưa vô miệng cái nước bọt nó tươm ra. Thì lúc đó cái trên cái đầu lưỡi của mình á, cái dùng lưỡi phía trên của mình á, chất sáng mình đánh răng, mình cạo lưỡi á, nó sẽ có những cái tua xúc giác á. Thì trên những cái đầu tua xúc giác nó sẽ là có cái sắc thần kinh thiệt. Sắc thần kinh thiệt. À, thiệt. Dạ, sắc thần kinh thiệt. Là những cái tua xúc giác trên cái đầu lưỡi, cái dùng lưỡi. Ở dưới cái lưỡi mình không có nha anh. Dạ. Dạ. Rồi mà muốn biết được cái vị chua hay ngọt, hay muốn biết được cảnh vị á, là phải nhờ cái tâm, gọi là tâm thiệt thức. Quả thiện hay quả bất thiện. Mấy cái này là tu quán đó anh. Chỉ định danh sắc tuệ là cái trí đầu tiên. Cái trí đầu tiên trong cái vấn đề là thất tịnh á. Thất tịnh nó có giới, định và tuệ. Qua vấn đề tuệ học thì cái tuệ học sẽ chia ra làm 5 cái giai đoạn. Mà cái giai đoạn đầu tiên á gọi là chỉ định danh sắc tuệ. Mà phải chỉ rõ thế nào là tục đế, thế nào là chân đế. Mà giờ tục đế mình không hiểu rõ, chân đế mình không hiểu rõ, làm sao mình tu thiền quán đây. Nên cái mục đích này á, là mình mới học vi diệu pháp để hiểu rõ thế nào là tục đế, thế nào là chân đế. Đức Thế Tôn dạy không có gì ở ngoài ta và không có gì ở trong ta, mà ngài nhận, ngài chỉ cho rõ. À, cái này là như thế này nè, cái này như thế này nè. Ngài không có chỉ gì nó xa vời hết, chỉ ngay bản thân mình và xung quanh chúng ta. Dạ. Rồi bây giờ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Bây giờ anh Nhân thử làm lại cái nhãn đi ha. Dạ. Tục đế chân đế rồi chỉ ra rõ đi ha, để cho mọi người nghe tắc ý. Nhãn. À, nhãn. Nhãn thức. Nhãn thức. À, rồi bây giờ nhãn là thấy. Thấy cảnh. Điều kiện là cảnh, ánh sáng, À, tâm à, sắc thần kinh nhãn không, sắc thần anh phải có sắc thần kinh nhãn, điều kiện là ánh sáng nè, sắc thần kinh nhãn nè, à, sắc cảnh sát rồi anh Nhân khó quá, anh Nhân cho qua đi tới anh Nhạc. Anh Nhạc bây giờ tới cái lỗ tai đi, thử cái vị trí lỗ tai. Sắc cảnh thân thì thứ nhất là có sắc cảnh sắc thần kinh nhĩ nhất, thứ hai đối tượng là có sắc cảnh thân, thứ ba điều kiện là có không khoảng trống, thứ tư là có tâm nhĩ thức. Rồi bây giờ qua cái cặp tỷ đi. À, tới tỷ thức thì thứ nhất là có sắc thần kinh tỷ thức, thứ hai là phải có là đối tượng là có sắc thần kinh khí, thứ ba là có khoảng trống, thứ tư là có tâm tỷ thức. Chưa quen anh ha, mình chưa có quen, kệ không sao đâu anh. Bây giờ lớp của mình nó nhìn lên bản yêu dùm em nha, nhìn bên vấn đề tâm, mình sẽ nhìn bên mà cái cặp ngũ song thức á, cặp nhãn thức. Mình bây giờ mình nhìn lên bản yêu dùm em nha, nhìn lên bản yêu nè. Khi mà ví dụ như nãy em nhờ anh Nhân với anh Nhạc vậy á, để mà muốn mà nói rõ đó, thứ nhất một là nhìn lên bản yêu, hai là liên quan đến cơ thể. Nếu mà mình liên quan được hai cái này á, thì mình sẽ diễn đạt nó dễ cho mình. Thì bây giờ cứ nhìn lên bản yêu, nhìn cái cặp mà tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức. Và thấy 10 nút đó chưa? Anh Nhân thấy chưa? Rồi, thấy rồi. Rồi, thấy cái đó, nhớ dùm em 10 nút đó nha. Rồi quay qua bên sắc pháp. Quay qua sắc pháp. Nhìn ở dưới á, là sắc thần kinh á, nó có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Dạ. Dạ rồi, mình mới nhìn phía dưới nữa là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Dạ. Rồi bên cái sắc pháp mình bắt cặp nè. Bên sắc pháp mình bắt cặp nè. Sao nó có cảnh xúc bên chung? À, cảnh xúc nó nằm ở trên địa hỏa phong. Cảnh xúc của anh nó nằm ở trên tứ đại á. Ồ, địa hỏa phong. Dạ. Sao nó không để dưới luôn cho luôn anh? Sao nó không để? À, học viên tự hiểu. Để vô nó thừa. Để vô thừa. À, bây giờ cứ nhớ cảnh xúc nó là địa hỏa và phong. Dạ rồi, em quay trở lại nha, mình sẽ nhìn vô sắc pháp mình bắt cặp nha. Sắc thần kinh nhãn với cảnh sắc một cặp. Dạ xong chưa? Rồi. Cái cặp mà thần kinh nhãn với cảnh sắc, mình thảy qua cái thằng nhãn thức quả thiện quả bất thiện, bắt nó vô nhóm. Dạ. Tại vì nó liên quan đến thằng nhãn. Rồi. Như vậy khi người ta hỏi mình nhãn là mình hỏi là sắc thần kinh nhãn hay là tâm nhãn thức. Dạ. Mình phải biết cách bắt cặp vậy đó. Rồi bây giờ qua cái lỗ tai nè, thì á, sắc thần kinh nhĩ với cảnh thinh, sắc thần kinh nhĩ với cảnh thinh, mình bắt cặp bên mà cái là cặp tâm nhĩ thức quả thiện và quả bất thiện, bắt nó thành nhóm. Rồi. Nhìn lên bản yêu. Dạ. Rồi bây giờ tới cái lỗ mũi. Lỗ mũi là thần kinh tỷ với cảnh thứ khí, thần kinh tỷ cảnh khí, nó sẽ bắt qua cái thằng tỷ thức quả thiện và tỷ thức quả bất thiện. Dạ, kịp không anh? Kịp. Bây giờ tới cái lưỡi, cái đầu lưỡi, cái những cái tua xúc giác mà trong cái vùng lưỡi trên của mình á, là sắc thần kinh thiệt với cảnh vị, nó sẽ bắt qua bên cái gọi là thiệt thức quả thiện và thiệt thức quả bất thiện. Rồi. Dạ. Dạ rồi, cái chỗ mà cảnh xúc mà hồi nãy anh Tâm mới hỏi em á, nằm ở đâu? đáng lẽ ở đó là mình có thể mình cho cái vòng tròn đứt khúc, cái vòng tròn đứt khúc đó, nó nằm ở dưới gọi là sắp thành kinh thân. Nhưng mà bây giờ á, mình thảy nó lên, mình thảy nó lên địa hỏa phong, cái chỗ mà sắp thần kinh thân, mình nhìn phía dưới nó trống trơn à. Đáng lẽ ở dưới trống trơn đó là những cái vòng tròn đứt khúc, nhưng mà cái vòng tròn đứt khúc này mình thảy lên địa hỏa phong, nó là cảnh xúc. Dạ, như vậy là sắc thần kinh thân với cảnh xúc là địa hỏa phong, nó sẽ bắt cặp với cái là nút màu đen với nút màu vàng bên tâm, là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Dạ, kịp ý em nói không ạ? Rồi, anh Nhân thử bắt cặp giùm em ha. Rồi, bây giờ anh bắt cặp lại à. Nếu mà nói về tâm nhãn thức thì quý vị có tâm nhãn thức quả bất thiện và tâm nhãn thức quả thiện. Thứ nhất mình có nhãn vật cảnh sắc à, rồi tới tâm nhĩ thức. Tâm nhĩ thức thì có nhĩ thức quả bất thiện, nhĩ thức quả thiện à, nhĩ vật và cảnh thinh. Rồi tâm tỷ thức, tâm tỷ thức thì cũng có tâm tỷ thức quả bất thiện à, tâm tỷ thức ở hàng thứ ba ở ngũ song thức đó, thì mình có tâm tỷ thức quả bất thiện và tâm tỷ thức quả thiện. Và mình bắt được là tỷ vật ha, và cảnh thinh cảnh khí chứ. Tỷ thức cảnh khí tỷ. Dạ dạ rồi. Và tới tâm thiệt thức à, tâm thiệt thức thì mình bắt cái cảnh thiệt thức quả bất thiện và thiệt thức quả thiện. Mình có sắc thần kinh khí thiệt. À, cái sắc thần kinh thiệt, thiệt th- à, thần kinh thiệt, dạ, dạ. Rồi tới cái cuối cùng là tâm thân thức có tâm thân thức, à, tại vì mình thấy là không có cái dấu tròn ở ngay chỗ sau cảnh vị đó, thì mình có một cái dấu tròn đứt khúc, đứt quãng đó, là mình phải nghĩ lên là đất, nước, lửa, gió. À, đất nước lửa gió là tâm thân thức, tâm thân thức là thần kinh thân à, và có nói hết ý. Dạ anh. Dạ Nhân, anh Nhân bạn ý có câu hỏi gì đó anh Nhân à. À, nếu mà anh đợi em xíu nha, đợi em xíu. Nếu mà mình nhìn cái cảnh mà cái cảnh xúc mà mình nhìn không được á, thì ngay chỗ mà sắp thần kinh thân á, anh sẽ chỉ ba cái mũi tên lên cái chỗ mà phong hỏa với địa á, để mình nhớ đó là cảnh xúc. Cái bản yêu của mình á, mình sẽ ngay cái chỗ mà sắp thần kinh thân á anh, mình chỉ ba cái mũi tên, mình bắn ba cái mũi tên lên là địa, hỏa với phong. Mình bỏ thằng thủy nha, thủy mình không được tính đó. Dạ kịp ý không ạ? Rồi kịp, đúng không em? Dạ. Rồi á, nếu mà mình mà muốn bắt cặp mà dễ như vậy á, mà nếu mà nãy giờ mình có được cái bảng niêu trống á, mình đánh dấu ít hay mình ghi cái chữ đó là nó ra dễ cho mình. À, vậy giờ cái bảng niêu trống nó cũng lợi hại ha. Dạ. Vậy rồi mình cứ là lấy cái bảng niêu trống ra, cái đầu mình mới là mình bắt cặp đó. Bảng niêu trống mình, một là mình đánh dấu cái ít, hai là mình viết thẳng hết trơn cái dấu tròn tròn mà nó trống đó đó. Dạ. Rồi bây giờ học viên là nhìn giùm em bên tâm đi nha, ngũ song thức á. Cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó bắt cặp với nhau. À, chung trước khi em dạ. Vào cái đó thì có một câu hỏi nè. À, dạ. Vậy điều kiện để biết cảnh niết bàn thì ít nhất phải là thánh nhân, còn phàm nhân thì không thể thấy niết bàn. Đúng rồi, còn phàm dạ. phàm phàm nhân mình đâu có thể thấy cảnh niết bàn, đúng không anh? Dạ dạ rồi dạ. Ủa gì rồi câu hỏi là gì anh? À câu hỏi à, rồi không thấy đề hỏi gì, anh chỉ đọc cái đó lên thôi, chắc là dạ. Không còn thắc mắc gì nữa. Dạ dạ, cứ nhớ là biết cảnh niết bàn chỉ có thánh nhân thôi, phàm phu không thấy thánh nhân, vậy thôi. Dạ dạ rồi, bây giờ là nhìn vào giùm em bên tâm nha, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, thì mình sẽ có thấy là 10 nút này á, mình sẽ cho là quả bất thiện và quả thiện. Ví dụ như nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện. Còn ở dưới của nó là nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiệt thức quả thiện, thân thức quả thiện. Làm sao để mà mình nhận biết được rằng nó là thiện hay là bất thiện? Dạ, cái điều quan trọng của mình nè, cái này là tâm biết cảnh nè. Mà làm sao để mình biết được lúc nào là tâm nhãn thức quả thiện, lúc nào là tâm nhãn thức quả bất thiện? Hay làm sao biết đó là thân thức thọ khổ hay là thân thức thọ lạc? Thì chính là cảnh nó sẽ quyết định. Ví dụ đi ha, bây giờ cái tâm nhãn thức đi, thì nó có hai cặp, hai tâm chứ. Tâm nhãn thức quả thiện với quả bất thiện. Thì khi mà con mắt của mình nhìn thấy cái nhà sập, cảnh xe đụng, cảnh xấu, người xấu, tất cả những gì xấu, thì lúc đó là tâm nhãn thức quả bất thiện. Dạ hiểu em nói chưa? Anh Trung. Còn bây giờ, dạ em nghe ạ. Cho em hỏi, không phải là đôi khi, nhiều khi mà cùng một cảnh, nhưng mà đối với những người khác nhau thì họ có thể là có người có tâm quả bất thiện, nhưng mà người kia lại tâm quả thiện. Ví dụ em nói là sầu riêng đi, đâu phải ai cũng thích ăn sầu riêng. Thì đối với người thích ăn sầu riêng á, thì khi nhìn quả sầu riêng thì đối với họ là tâm nhãn thức quả thiện, tâm tỷ thức quả thiện, tâm thiệt thức quả thiện khi mà họ ngửi hoặc họ ăn. Nhưng đối với người ghét ăn sầu riêng thì khi họ nhìn quả sầu riêng là họ chạy xa, thì đối với họ là tâm nhãn thức quả bất thiện, tâm tỷ thức quả bất thiện khi mà họ nếm, khi mà họ ngửi, hoặc là tâm thiệt thức quả bất thiện khi mà họ ngửi. Như vậy nhiều khi cùng một cảnh nhưng mà nếu mà khác đối tượng do cái khuynh hướng tâm lý thì cái tâm quả nó sanh lên, thì có khi là quả thiện đối với người này như vậy là quả bất thiện đối với người kia, phải không ạ? Dạ cái câu hỏi này hay nè chị. Anh Nhân hiểu ý chị nói không anh Nhân? Thì anh hiểu cái ý là cái người cái tùy theo cái nghiệp cái nghiệp quả của mọi người mà nhìn vào cái cảnh đó thiện hay vào bất thiện, hay là quả xấu hay quả tốt. Nhưng mà thôi chung à, dạ rồi em giải thích luôn. Mà sau này á mình sẽ có cái quyển á, là để em xíu nha, cái quyển em coi cái quyển. Bây giờ trên tay của em cầm đây nè, mọi người nhìn đi, nó là cái dấu tài A Tỳ Đàm, mà cái phần đầu là của sư Tội Khanh dịch, cái phần sau là của sư Giác Giới dịch. Rồi trong cái phần sau của sư Giác Giới là sẽ có những câu hỏi liên quan đến lộ trình tâm. Thì nó sẽ có một cái vấn đề câu hỏi là cảnh tốt, cảnh xấu, nhưng mà đối với người nào? Thì lúc đó khi mà học vô đây nè, là trình viên, học viên á, là phải có đầy đủ kiến thức căn bản để đọc. Thì lúc đó đó mình sẽ đọc và hiểu thế nào là cảnh tốt, thế nào là cảnh xấu. Giống như chị hồi nãy mới vừa trình bày với em vậy đó, là tùy theo cái trường hợp mà mình nói. Nhưng mà buổi đầu á, để cho học viên hiểu được cái tâm nhãn thức quả thiện với quả bất thiện á, là mình phải dạy cho họ hiểu sai, rồi từ từ á, mình mới sửa họ lại cái hiểu đúng. Kịp ý em nói không vậy? Có nghĩa là mình phải dẫn dụ làm sao cho họ biết đó là cái tâm nhãn thức quả bất thiện. Lại mới ví dụ như cảnh nhà lầu, ở cái cảnh mà nhà sập, cái cảnh xe đụng, cảnh đó. là mình cho họ hiểu cái sai trước đi, rồi sau này mình mới sửa lại từ từ. Còn nếu mà bây giờ mà em đi thẳng vô em nói giống như hồi nãy chị đưa cái mút sầu riêng đó, tùy cái người thích người không thích đó, thì lúc đó làm sao người ta học hiểu biết được tâm nhãn thức quả thiện, tâm nhãn thức quả bất thiện. Dạ hiểu em nói không ạ? À, anh Nhân hiểu em nói anh Nhân. Hiểu anh hiểu. Dạ. Dạ. Na ơi. Chị... Na ơi. Na còn trên mic không vậy? À chắc bị. Dạ không có, em còn á. Ờ rồi. À, nãy giờ Na có nghe anh Trung nói và giải thích cho Na hiểu không? Dạ có. Rồi. Rồi Na có thắc mắc gì nữa không? Dạ tạm thời thì không ạ. Dạ. À, cứ Na cứ giữ ngay chỗ mà cái kinh nghiệm mình hiểu tới đó ha, rồi từ từ. Đúng rồi, dạ. Mình hiểu cái gọi là vừa chừng đó chị. Chị hiểu đúng đó. Chị hiểu đúng, nhưng mà có những cái là do những học viên mới á, để mà làm sao em giải thích đó là cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức mà nó là cái gọi là thọ cái quả bất thiện đó, thì em mới đưa ra những cái vấn đề gọi là cái từ tục đế để mình hiểu. Chứ mà sau này nếu mà đưa vô cái chân đế á, thì nó lại là một vấn đề khác nữa rồi. Dạ. Tại vì khi mà hướng dẫn quy diệu pháp á chị, là nó có hai cách hướng dẫn. Một cách là hướng dẫn theo tục đế, một cách là hướng dẫn theo cái chân đế. Hello Trung ơi. Dạ. À, ví dụ như hồi nãy chị Na nói là cái vụ cái muối sầu riêng á, thì lúc đó nó chỉ bắt là cảnh sắc thôi, là lúc đó mình đưa vô cái vấn đề gọi là chân đế. Còn mà ví dụ như em nói là nhãn thức quả bất thiện á, là mình thấy cảnh nhà lầu nó bị sập hay là cảnh xe đụng, thì lúc đó là em đang nói khía cạnh gọi là tục đế. Dạ, nắm được ý em nói không ạ? Dạ. À, cô Phượng có gì không cô? Cô Phượng alo. Cô lên. Cô Phượng mở cái mic lên, cái mic nó bị chéo. Dạ. Alo. Rồi, nghe rồi cô Phượng. Cô hiểu cái chỗ này đó, vậy con Trung xem đúng hay sai. Trong câu hỏi nó đã đặt ra là cái muối sầu riêng đối với người thích hay người không thích. Thì đối với người thích nó là cảnh tốt. Thì đối với người không thích đó là nó là không tốt, tức là quả bất thiện. Như vậy thì trong cái đó nó dính vào cái khuynh hướng tâm lý á, là nó dính vào cái khuynh hướng tâm lý trong một câu hỏi đó, là nó cũng có câu trả lời luôn rồi đó. Chính vì khuynh hướng tâm lý cho nên người thích thì nó là cảnh thiện, còn người không thích thì nó sẽ trở là thành bất thiện, quả bất thiện. Dạ, chăng máy rồi cô? Không, cô theo cái câu hỏi của cô Na nãy á. Cô Na. Dạ, nhưng mà cô Phượng đọc cái tài liệu đó là có trong sách không? Cô nghe sư Giác Nguyên giảng cái khúc này á. À, rồi, nếu mà mình nói ra là mình phải có tài liệu sách nha, để cho lớp mình có nha. Dạ. Còn bây giờ là cứ hiểu về dùm con, là khi mà thiết về quy diệu pháp nó có hai cách thiết, một là thiết tục đế, hai là thiết chân đế. Thiết tục đế á, là ví dụ như cảnh tốt cảnh xấu á, khi mà nói với cái quả mà quả thiện với quả bất thiện đó, thì mình phải đưa cái từ tục đế ra. Ví dụ như mình nói khi thấy cảnh là thấy cảnh xe đụng, thấy cảnh nhà lầu sập, thì đó là cảnh bất thiện, cái cảnh mà gọi là quả bất thiện nó khởi lên, là từ tục đế. Còn ví dụ như mình thấy cảnh nhà lầu, cái cảnh đẹp đẽ, thì lúc đó là cái quả thiện nó khởi lên. Nhưng mà thực chất ra nhìn vô cái bản niêu đi, nó chính là cảnh sắc. Cảnh sắc lúc đó đưa qua chân đế. Dạ. Kịp ý con nói không ạ? Chân đế chỉ là cảnh thôi, chứ nó không phân biệt đúng không? Đúng, dạ. Nó chỉ là cảnh sắc thôi. Không, dạ. Dạ. Nhưng mà để mà em giảng, để mình biết khi nào nó sanh lên cái gọi là nhãn thức quả bất thiện, khi nào sanh lên nhãn thức quả thiện, thì lúc đó mình phải mượn cái từ đục đế để mình đưa ra để cho người ta hiểu sơ về cái ban đầu. Dạ. Ví dụ như bây giờ cái tâm mà thân thức thọ khổ với tâm mà thân thức thọ lạc. Cái tâm mà thân thức thọ khổ với tâm mà thân thức thọ lạc. để mà ví dụ như người ta dễ hiểu là bây giờ á, ví dụ như có một cái ghế đó là cái ghế cứng, mình ngồi lên cái người của mình nó bị sót, nó bị đau á, thì thân thức nó khổ, nó khởi khởi lên. Còn nếu mình ngồi lên cái ghế mà nó êm á, thì thân thức họ lạc nó khởi lên. Thì lúc đó là mình bắt buộc mình phải đưa cái vấn đề tục đế ra mình nói để cho người ta hiểu cái tâm đó. Rồi sau này từ từ đi vô sâu á, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn chị ha. Nó có cái quyển là Giáo Tài A Tỳ Đàm á, cái trang 89, cái phần mà lộ tâm và lộ sắc của sư Giác Giới mà sưu tầm á, lúc đó nó sẽ có vấn đề ví dụ về cái trường hợp cảnh tốt và cảnh xấu, rồi sau này mình sẽ tìm hiểu vô đó. Dạ rồi anh ha. Dạ rồi mình hồi hướng hôm nay cũng mời cô Phượng hồi hướng. Và các bạn hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng hư rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xa thủ, xa thủ, xa thủ. Giờ giờ học mình trôi qua nhanh quá ha. Hôm nay lại trễ giờ của mọi người nữa rồi anh. Mọi người rất là hoan hỷ. Anh cảm ơn Trung rất nhiều nha. Cảm ơn sự chia sẻ của Trung. Trong lớp đều nói vậy và cảm ơn. Cảm ơn Trung nhiều. Tăng giờ đó, nhưng mà từ anh sẽ sắp xếp. Sắp xếp rồi sẽ cho mọi người biết sau. Hôm nay Trung có cho mọi người nghe bài giảng gì không? Trung nói đi sẵn đây rồi anh sẽ. Dạ chưa đâu anh, dạ từ từ đi anh, dạ để cho mọi người thoải mái. Dạ rồi. Mọi dạ. người nghe lại cái bài hôm nay của mình ha, cho chắc đi ha, rồi từ từ Trung sẽ cho nghe thêm. Dạ. Cảm ơn Trung. Rồi, cảm ơn Trung, cảm ơn ông thầy. Dạ dạ dạ, mới lại cả nhà. Hẹn mọi người tuần sau nha. Ngày mai hả chú? Tuần sau, tuần sau. Lâu quá à. Lâu quá. Rồi. Dạ con chào chú. Rồi, chào Yến, chào Yến. Yến ơi, con rời room để cho chú leave room con.